Chương 2691, Đại chiến bầy tổ. Chỉ gặp Hoàng Tiểu Long toàn bộ tay phải, ống ánh bắn ra bốn phía, tựa như trong suốt đồng dạng, như là tuyên cổ huyền hoàng ngọc bích, vạn pháp bất xâm, vạn tà không dính, bình, một tiếng vang vọng, Hoàng Tiểu Long tay phải cùng vu tháp đụng vào nhau, khi Hoàng Tiểu Long tay phải cùng vu tháp va chạm lúc, vu tháp lay động một cái, vu độc kinh khủng kia dâng trào tại Hoàng Tiểu Long trên tay phải lúc, lại là như giọt nước mưa ngọc thạch. Trong nháy mắt bị tung tóe bắn ra tới, Hoàng Tiểu Long tay phải xuyên qua trùng điệp vu độc, vững vàng bắt lấy vu tháp sừng sững thiên địa kia, bị Hoàng Tiểu Long tay phải bắt lấy lúc, không cách nào lại hạ xuống một phần, cái gì? Không chỉ là Minh Lão, chính là Nguyên Thiên Hành, Nguyên Bách Phi cùng Khương Hằng chư tổ tất cả giật mình, Hoàng Tiểu Long vậy mà không sợ vu độc kia, không nói trước vu độc kia, riêng là vu tháp chính là một kiện thủy tổ đạo khí, tại Minh Lão khống chế dưới vu tháp. Tuyệt đối là kinh khủng, cho dù là rất nhiều thủy tổ tứ trọng, ngũ trọng cao thủ cũng không dám dùng chính mình đại đạo chi thể đi cùng vu tháp va nhau, thế nhưng là Hoàng Tiểu Long tay phải vậy mà không có, ngay cả da đều không có phá một chút, đây chẳng phải là nói, cái này, Hoàng Tiểu Long hiện tại mới thánh cảnh lục trọng hậu kỳ đỉnh phong mà thôi, nếu là đột phá đến thánh cảnh thất trọng về sau, riêng là nhục thân nó, vậy đến mạnh đến loại trình độ nào? Chẳng phải là ngay cả thủy tổ đạo khí đều không gây thương tổn được hắn nhục thân mảy may, tối thiểu nhất giống vu tháp cấp bậc như vậy thủy tổ đạo khí không cách nào thương Hoàng Tiểu Long nhục thân mảy may, đại đạo chi thân. Minh Lão chấn kinh về sau, nhìn xem Hoàng Tiểu Long, không thể tin được nói, Hoàng Tiểu Long đây rõ ràng là đại đạo chi thân, mà lại Hoàng Tiểu Long cái này đại đạo chi thân, vậy mà so với hắn đã thấy bất kỳ một cái nào thủy tổ cường giả đại đạo chi thân còn hoàn mỹ hơn. Đại đạo pháp tắc vậy mà so với hắn thấy qua bất kỳ một cái nào thủy tổ cường giả còn lớn hơn, tựa như thiên địa đại đạo diễn sinh, đại đạo chi thân. Nguyên Thiên Hành, Nguyên Bách Phi bọn người chấn động toàn thân, lúc này, bọn hắn cũng đã nhìn ra, Hoàng Tiểu Long nhục thân vậy mà tu luyện ra đại đạo chi thân, tất cả mọi người kinh ngạc, Nguyên Thiên Hành sắc mặt khó coi, lúc đầu, hắn tại thánh cảnh lúc tu luyện ra bất diệt đạo tâm, kinh ngạc toàn bộ dị vực. Để hắn cái này bản nguyên chi tử diệu động dị vực, thế nhưng là không nghĩ tới về sau Hoàng Tiểu Long đồng dạng tu luyện ra bất diệt đạo tâm, mà lại cảnh giới so với hắn thấp hơn liền tu luyện ra bất diệt đạo tâm. Cái ác này khiến hắn bị đả kích lớn, hắn cái này bản nguyên chi tử vậy mà không bằng một cái trước kia trong mắt hắn đê tiện nhất nhân loại. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long vậy mà lại tu luyện ra đại đạo chi thân, nhưng hắn lại ngay cả đại đạo chi thân lông đều không có mọc ra, Hoàng Tiểu Long lại toàn bộ tu luyện ra đại đạo chi thân. Nguyên Thiên Hành trong lòng có loại trước nay chưa có sỉ nhục, ghen ghét, hắn đột nhiên cảm thấy thương thiên bất công, hắn là bản nguyên chi tử, hắn mới là ứng trời sở sinh thiên chi kiêu tử, vì cái gì nhưng không sánh được một kẻ nhân loại, kỳ thật nào chỉ là Nguyên Thiên Hành, chính là Nguyên Bách Phi, yêu thành tâm bọn người lúc này trong lòng sao lại không phải như vậy, Nguyên Bách Phi bọn người có thế tu luyện thành thủy tổ, thành tựu thủy tổ cường giả, nó thiên phú tự nhiên là cực kỳ chói mắt. Nhưng là bây giờ bọn hắn trước đó có thể xưng chói mắt thiên phú ở trước mặt Hoàng Tiểu Long, lại là như hoa rơi nước bùn. Lúc này, Hoàng Tiểu Long tay phải bắt lấy vu tháp về sau, đột nhiên kéo một cái, tựa như là từ trong hư không đem một tòa đại thành túng rơi một dạng, lập tức, vu tháp đột nhiên ngã xuống khỏi tới. Lúc đầu khống chế vu tháp Minh Lão tại Hoàng Tiểu Long trong khi kéo một cái này, thân thể cũng không thụ khống địa hướng về phía trước một ngã, kém chút ngã sấp xuống, Minh Lão biến sắc, xuất thủ. Hắn đối với bên cạnh một mực tại đó quan chiến Nguyên Thiên Hành bọn người kinh sợ quá, ngược lại là Nguyên Thiên Hành, Nguyên Bách Phi cùng Khương Hằng chư tổ ngẩn người, trước lúc này, bọn hắn chưa từng có nghĩ tới Minh Lão vậy mà lại mở miệng muốn để bọn hắn đồng loạt ra tay vây công Hoàng Tiểu Long, còn không xuất thủ. Minh Lão gặp Nguyên Thiên Hành bọn người còn không có xuất thủ, lại là lễ khiếu, Nguyên Thiên Hành bọn người lúc này mới bừng tỉnh, nhao nhao xuất thủ. Nguyên Thiên Hành cùng Nguyên Bách Phi hai người vừa ra tay chính là Vạn Nguyên Quy Tông Đại Đạo Chi Pháp, hai người đồng thời thi triển Vạn Nguyên Quy Tông Đại Đạo Chi Pháp, uy lực vậy mà lần nữa tăng nhiều, Nguyên Thiên Hành thậm chí gọi ra bản Nguyên Thánh Cách, liều mạng thôi động bản Nguyên Thánh Cách, bản Nguyên Chi Tâm Đại Đạo Chi Lực cuồn cuộn rơi xuống, như lao nhanh thiên hà, cùng trước đó lôi đài lúc so sánh, Nguyên Thiên Hành bản Nguyên Thánh Cách uy lực lại tăng lên rất nhiều, giống bản Nguyên Thánh Cách dạng này Thánh Cách, theo hắn thực lực tăng lên. Theo hắn đối với đại đạo cảm ngộ làm sâu sắc, uy lực sẽ càng ngày càng mạnh, Thiện Vu Lễ, Yêu Thành Tâm hai người cũng là liều mạng hướng Hoàng Tiểu Long công kích, không lưu tay nữa. Nguyên Thiên Hành mấy người đều biết, như lần này bọn hắn bị thua, vậy chờ đợi bọn hắn chính là Hoàng Tiểu Long hủy diệt tính đã kích, đến lúc đó đừng nói bọn hắn, chính là vạn nguyên tộc, yêu mị tộc, kim thiện tộc đều sẽ không còn tồn tại, liền giống bị tiêu diệt ma nhãn thành, bị cầm tù ma tẩn thành một dạng. Nghĩ đến ma tẩn thành, Nguyên Thiên Hành bọn người trong lòng càng là hãi nhiên. Vừa rồi bọn hắn vẫn cho là Long Kiếm Phi tương trợ Hoàng Tiểu Long, ma tẩn thành mới bị tóm ở, nhưng là hiện tại xem ra, mà Khương Hằng, Đằng Tiêu Chư Tổ gặp Nguyên Thiên Hành, Nguyên Bách Phi, Thiện Vu Lễ, Yêu Thành Tâm bốn người xuất thủ, lại là chần chờ. Lúc đầu vừa rồi bọn hắn là cảm thấy Hoàng Tiểu Long cùng Long Kiếm Phi đối đầu Minh Lão, Nguyên Thiên Hành là kiến càng lay cây, bọ ngựa đá xe, nhưng là Hoàng Tiểu Long vậy mà không phải kiến càng, không phải bọ ngựa. Bọn hắn cùng Hoàng Tiểu Long vốn là không có cái gì đại ân oán, tựa như Hoàng Tiểu Long trước đó nói, đây là bọn hắn cùng Nguyên Thiên Hành mấy người ân oán cá nhân, không có quan hệ gì với bọn họ, bọn hắn không cần thiết dính vào. Minh Lão bỗng nhiên quay đầu, gặp Khương Hằng, Đằng Tiêu Chư Tổ chậm chạp không xuất thủ, không khỏi hai mắt hung lệ, nghiêm nghị quát, Khương Hằng, các ngươi lúc này không xuất thủ, đừng trách ta Minh Lão sau đó không nể tình. Nghe được Minh Lão uy hiếp, Khương Hằng, Đằng Tiêu Chư Tổ biến sắc, có chút khó coi, không ai dám không nhìn Minh Lão uy hiếp, dù là Minh Lão bị thua, Hoàng Tiểu Long chỉ sợ cũng khó có thể bắt được đối phương. Minh Lão vừa trốn, sau đó ghi hận bọn hắn không xuất thủ, sau đó trả thù, vậy bọn hắn chỉ sợ là muốn. Trong chần chờ, Khương Hằng, Đằng Tiêu bọn người cuối cùng vẫn nhao nhao lựa chọn hướng Hoàng Tiểu Long xuất thủ. Đối với Hoàng Tiểu Long, bọn hắn càng sợ Minh Lão vô số ức năm để tích lũy ma danh cùng hung danh. Nhìn xem Nguyên Thiên Hành cùng Chư Tổ vây công đi lên, Hoàng Tiểu Long lạnh lùng cười một tiếng, tam đại đạo hồn cùng 12 cao giai thánh mệnh bay ra, đạo hồn. Nhìn thấy Hoàng Tiểu Long gọi ra tam đại đạo hồn, nguyên bản vây công đi lên Nguyên Thiên Hành bọn người lại là bị giật mình kêu lên, Hoàng Tiểu Long, vậy mà không chỉ là tu luyện ra đại đạo chi thân, liền nói hồn đều có, mà lại là tam đại đạo hồn, bất diệt đạo tâm, đại đạo chi thân, đạo hồn, đây quả thực là thủy tổ A. Thế nhưng là, Hoàng Tiểu Long rõ ràng là thánh cảnh lục trọng hậu kỳ đỉnh phong, nơi xa, Long Kiếm Phi đồng dạng kinh ngạc, trong sự kinh ngạc, thậm chí có một loại vinh quang, đây chính là bọn họ thiếu chủ. Có được sáng thế Hoàng Long huyết mạch sáng thế chi tử, ầm ầm, chỉ gặp Hoàng Tiểu Long song quyền oanh ra, lực quyền chỗ qua, hết thảy phá diệt, đều là về hỗn độn, hư vô, là chân chính hóa thành hết thảy hư vô, sau Nguyên Thiên Hành vạn nguyên quy tông càng là mạnh rất nhiều, Nguyên Thiên Hành, Nguyên Bách Phi vạn nguyên quy tông, lập tức liền bị Hoàng Tiểu Long đánh tan, phá diệt. Chương 2692, Bắc Nguyên Thiên Hành. Hoàng Tiểu Long lực quyền oanh phá Nguyên Thiên Hành, Nguyên Bách Phi vạn nguyên quy tông, đánh bay Khương Hằng chúng tổ thủy tổ đạo khí, lấy quét ngang hết thảy, thế không thể đỡ chi thế, trực đảo Nguyên Thiên Hành, Nguyên Bách Phi cùng chư tổ, nhìn xem Hoàng Tiểu Long lực quyền trực đảo mà tới, Nguyên Thiên Hành, Nguyên Bách Phi bọn người ai cũng hãi nhiên, sợ hãi lui lại, nhưng là Hoàng Tiểu Long lực quyền quá nhanh quá mạnh, trong nháy mắt liền đuổi kịp bọn hắn, Nguyên Thiên Hành, Nguyên Bách Phi bọn người tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được, mắt thấy Hoàng Tiểu Long lực quyền oanh đến, Nguyên Thiên Hành, Nguyên Bách Phi bọn người sợ hãi gầm thét, nhao nhao xuất thủ, muốn ngăn lại Hoàng Tiểu Long lực quyền, lúc này, hai cái hắc thủ duỗi đến, vỗ, nghênh hướng Hoàng Tiểu Long lực quyền, ầm ầm, tiết trời tiếng vang, một tiếng này, vang vọng dị phủ vô số thánh địa, trong dị phủ tất cả thánh địa tất cả cường giả các đệ tử ai cũng hãi nhiên, thủy tổ giao chiến. Là ai? Chẳng lẽ là ma trí phủ chủ trở về, cùng Minh Lão, Nguyên Thiên Hành liều chết đánh một trận, ma trí thế đơn lực cô, bằng hắn lực lượng một người lại thế nào khả năng ngăn cơn sóng dữ, hắn đây là đang thiêu thân lao đầu vào lửa. Nơi xa thánh địa, một vị vạn nguyên tộc đệ tử cười lạnh nói, không sai, lúc đầu ma trí đào tẩu, Nguyên Thiên Hành phủ chủ còn lo lắng ma trí về sau âm thầm tập sát, hiện tại ma trí trở về, đây là tự chui đầu vào lưới, có Minh Lão tại, ma trí lần này tuyệt đối trốn không thoát, chờ ma trí bị tóm xuống tới, Nguyên Thiên Hành phủ chủ đến lúc đó tuyên cáo thiên hạ, đăng lâm phủ chủ vị trí, lúc kia, ai còn dám không phục, một chút vạn nguyên tộc đệ tử, yêu mị tộc, kim thiện tộc đệ tử vui mừng cười nói, sức mạnh mang tính hủy diệt vẫn tiếp tục truyền đến, cái này ma trí đã vậy còn quá mạnh. Lại còn không có bị Minh Lão, Nguyên Thiên Hành phủ chủ bắt lại. Chờ qua một hồi, gặp lực lượng hủy diệt ba động càng ngày càng kinh người, càng lúc càng lớn, một chút vạn nguyên tộc đệ tử nhìn nhau giật mình. Ma trí nghe nói là thủy tổ lục trọng sơ kỳ, muốn bắt lại, tự nhiên muốn phí chút thời gian. Bất quá, hắn hiện tại tất nhiên là làm thú bị nhốt chi tranh, nỏ mạnh hết đà mà thôi. Có Kim Thiện tộc đệ tử lạnh lùng đùa cợt, nhưng là đột nhiên, một thân ảnh từ phía trên đập xuống, toàn bộ thánh địa yêu 81 di ầm ầm nổ vang, phá xuất một cái cự đại lỗ thủng. Vạn Nguyên tộc, Kim Thiện tộc, Yêu Mị tộc đệ tử nhìn nhau, sau đó chần chờ tiến lên, chỉ tầm mắt mặt lỗ thủng khổng lồ dưới đáy, đang nằm một người trung niên. Trung niên nhân toàn thân chiến bào rách nát không chịu nổi, trên thân vết máu, đó rõ ràng là khuôn mặt bị một quyền đánh bẹp, lờ mờ còn có thể nhìn ra được nó trước đó diện mạo. Vâng, lão tổ. Một vị Kim Thiện tộc đệ tử kinh ngạc nói, chỉ là, hắn có chút không dám tin tưởng cùng không dám xác định nằm tại đáy của lỗ thủng này sẽ là bọn hắn Kim Thiện tộc lão tổ Thiện Vu Lễ. Cũng không lâu lắm, lại là một bóng người giáng xuống, đúng, đúng chúng ta lão tổ. Yêu Mị tộc đệ tử không dám tin tưởng nhìn xem giáng xuống Yêu Thành Tâm, cùng Thiện Vu Lễ so sánh, Yêu Thành Tâm càng là hoàn toàn thay đổi, một tay không thấy, tự hồ là bị ai kéo đứt. Còn có, ngược lại có một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ máu, là quyền động, Yêu Thành Tâm ngực bị người một quyền đánh xuyên, là ma trí. Ma trí thực lực đã vậy còn quá mạnh. Vạn Nguyên tộc đệ tử chấn kinh, hắn đây là trước khi chết kéo mấy cái đệm lưng. Hẳn là hắn liều mạng vừa chết xuất thủ làm Thiện Vu Lễ bị thương nặng cùng Yêu Thành Tâm hai vị lão tổ, rất nhanh hắn liền sẽ bị Minh lão, Nguyên Thiên Hành phủ chủ trấn áp. Một vị Vạn Nguyên tộc cao thủ cười lạnh nói, nhưng là vị này Vạn Nguyên tộc cao thủ thanh âm vừa dứt, liền nghe một tiếng ầm ầm nổ vang, lại là một bóng người giáng xuống, tại Vạn Nguyên tộc, Yêu Mị tộc, Kim Thiện tộc chúng đệ tử, cao thủ trong ánh mắt khiếp sợ, lần này đập xuống lại là Nguyên Thiên Hành, phủ chủ. Một vị Vạn Nguyên tộc cao thủ không dám tin tưởng nhìn xem giáng xuống Nguyên Thiên Hành, chỉ gặp Nguyên Thiên Hành ngực huyết động càng lớn, mà lại là hai đầu cánh tay đều không thấy, so Yêu Thành Tâm thảm hại hơn. Nguyên Thiên Hành nằm ở nơi đó, hấp hối, không có việc gì, ma trí chẳng mấy chốc sẽ bị Minh lão trấn áp lại. Một vị Vạn Nguyên tộc cao thủ nói, đột nhiên, ầm ầm nổ vang liên tiếp vang lên, mảnh này thánh địa lung la lung lay, hình muốn băng tán. Chỉ gặp lần này là mấy đạo thân ảnh đồng thời bị nện rơi, Nguyên Bách Phi, Vạn Nguyên tộc lão tổ, Thương Hằng, Sa La tộc lão tổ, Đằng Tiêu, Đằng Dực tộc lão tổ, lần này, cùng nhau giáng xuống chính là Nguyên Bách Phi, Thương Hằng, Đằng Tiêu ba người, Vạn Nguyên tộc, Yêu Mị tộc, Kim Thiện tộc chúng đệ tử, các cao thủ lặng ngắt như tờ, lần này không ai mở miệng, tại các tộc chúng đệ tử trong sự chấn kinh, quái dị sững người. Lại là một bóng người giáng xuống, lần này, chúng đệ tử là thấy rõ ràng, Minh lão, chỉ gặp lần này giáng xuống, chính là trong lòng bọn họ vô địch thần bí kinh khủng Minh lão tiền bối, Minh lão đại nhân, ma trí làm chó cùng rước dậu, thậm chí ngay cả Minh lão cũng không cẩn thận bị trọng thương rồi, Vạn Nguyên tộc, Yêu Mị tộc, Kim Thiện tộc đệ tử sắc mặt quái dị, lúc này, cho dù ai nấy đều thấy được sự tình tựa hồ cũng không phải là bọn hắn lúc trước tưởng tượng như thế. Tại Vạn Nguyên tộc chúng đệ tử sắc mặt quái dị lúc, một bóng người phá không mà đứng, lăng lập hư không, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem đập xuống trên mặt đất Nguyên Thiên Hành, Minh lão bọn người, các tộc đệ tử ngẩng đầu, nhìn xem không trung người trẻ tuổi nhân tộc kia, đúng, đúng Hoàng Tiểu Long. Trong đám người, Nguyên Vương Phong nghẹn ngào gào lên, Hoàng Tiểu Long. Lập tức, đám người chấn động, thế nào lại là Hoàng Tiểu Long? Vạn Nguyên tộc các tộc đệ tử không dám tin, lúc này, rơi xuống đất Nguyên Thiên Hành phá không bay lên, muốn trốn ra phía ngoài đi, bất quá, Nguyên Thiên Hành vừa bay lên, Hoàng Tiểu Long hư không vỗ, liền gặp Nguyên Thiên Hành lần nữa giáng xuống, như bị đánh bay con ruồi một dạng, nện vào trên mặt đất, một màn này, mãnh liệt đánh thẳng vào các tộc đệ tử tâm linh, đặc biệt là Vạn Nguyên tộc chúng đệ tử, trong sự kinh ngạc càng là một mặt tái nhợt, có loại thứ gì phá diệt cảm giác, đối với Vạn Nguyên tộc chúng đệ tử tới nói, Nguyên Thiên Hành liền vận vị lấy Vạn Nguyên tộc hy vọng, là Vạn Nguyên tộc kiêu ngạo cùng vinh quang, nhưng là bây giờ hy vọng, kiêu ngạo, vinh quang này, đang bị Hoàng Tiểu Long hung hăng giày xéo, dẫm đạp lấy, Hoàng Tiểu Long, mối thù hôm nay, ngày nào đó, ta chắc chắn ngàn vạn lần hoàn lại. Từ mặt đất dãy dụa lấy đứng lên, Nguyên Thiên Hành sắc mặt dữ tợn, huyết hồng hai mắt hận nhưng mà nhìn chầm chầm vào Hoàng Tiểu Long, ngày nào đó. Hoàng Tiểu Long cười lạnh. Ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội, lần này, Hoàng Tiểu Long đương nhiên sẽ không lại để cho Nguyên Thiên Hành thoát đi, dù là để Nguyên Bách Phi bọn người chạy trốn, cũng muốn bắt được Nguyên Thiên Hành. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Nguyên Thiên Hành bản Nguyên Thánh Cách, lần này chỉ cần đem Nguyên Thiên Hành bản Nguyên Thánh Cách thôn phệ luyện hóa hết, vậy hắn tam đại thánh cách uy lực tất nhiên lần nữa tăng nhiều. Chấm chấm chấm. Nửa giờ sau, Hoàng Tiểu Long đem Nguyên Thiên Hành, Yêu Thành Tâm, Thiện Vu Lễ ném vào Thương Khung Đạo Cung tế đàn. Bất quá, mặc dù bắt giữ Nguyên Thiên Hành, Yêu Thành Tâm, Thiện Vu Lễ ba người, nhưng là cuối cùng, hay là để Minh Lão, Nguyên Bách Phi hai người chạy trốn. Về phần Khương Hằng, Đằng Tiêu bọn người ngược lại là thức thời, không có trốn, ngốc lưu tại nguyên địa chờ đợi Hoàng Tiểu Long xử trí. Hoàng Tiểu Long đem Thương Khung Đạo Cung cất kỹ, sau đó nhìn trước mắt Vu Tháp, Minh Lão mặc dù chạy trốn, nhưng là, Vu Tháp lại bị Hoàng Tiểu Long lưu lại. Chương 2693, giải cứu đám người. Vu Tháp mặc dù có Minh Lão cấm chế cùng đạo hồn lạc ấn, nhưng là lấy Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ cùng tam đại đạo hồn cường đại, muốn phá mất không phải việc khó, nhiều nhất cần mấy ngày thời gian mà thôi. Sau đó mấy ngày, Hoàng Tiểu Long đem Khương Hằng, Đằng Tiêu bọn người phơi nắng ở một bên, sau đó chuyên tâm phá giải lên Vu Tháp cấm chế. Mấy ngày sau, Hoàng Tiểu Long rốt cục đem Vu Tháp cấm chế phá mất, cũng đem Minh Lão đạo hồn lạc ấn thôn phệ hết. Nếu là Minh Lão đạo hồn, Hoàng Tiểu Long còn khó thôn phệ, nhưng là một cái đạo hồn lạc ấn mà thôi. Hoàng Tiểu Long phá mất Vu Tháp cấm chế, đem bên trong Long Thắng Thiên cùng dị phủ một vị khác thủy tổ giải cứu đi ra. Long Thắng Thiên bị Hoàng Tiểu Long cứu ra, thiên ngôn vạn ngữ, hắn ôm Hoàng Tiểu Long bả vai, không biết nói cái gì. Lúc đầu, hắn bị Minh Lão bắt, trấn áp tiến trong Vu Tháp, về sau cả đời này lại không có thể nhìn thấy mặt trời, cả đời này lại không cách nào đi ra, hắn đã tuyệt vọng, đã chuẩn bị kỹ càng ngồi chết chuẩn bị. Mà dị phủ một vị khác thủy tổ cũng đối Hoàng Tiểu Long hành lễ vô cùng cảm kích. Hoàng Tiểu Long thì từ trong Thương Khung Đạo Cung lấy ra hai viên chữa thương thánh quả, sau đó cho Long Thắng Thiên cùng vị kia thủy tổ. Đây chẳng lẽ là sơ sinh thánh quả? Long Thắng Thiên nhìn xem trong tay thánh quả, lại là hai mắt trừng trừng. Hắn năm đó là gặp qua một lần sơ sinh thánh quả này, là gần với đạo quả linh vật, gần với đạo quả. Năm đó, sơ sinh thánh quả này xuất hiện qua một lần, là rất nhiều trăm triệu năm trước, khi đó có một vị thủy tổ lấy ra đấu giá, chấn kinh rất nhiều vương tộc, dẫn tới chúng vương tộc tranh đoạt đấu giá mua. Dị phủ vị lão tổ kia mặc dù không nhận ra sơ sinh thánh quả, nhưng là cũng đã được nghe nói, nghe Long Thắng Thiên nói trong tay hắn là sơ sinh thánh quả, là giật mình kêu lên. Hoàng Tiểu Long nghe Long Thắng Thiên hai người chấn kinh, thần sắc kích động, lại là cười nhạt một tiếng, hai viên sơ sinh thánh quả mà thôi, là ta lần này tại Khai Thiên Đảo lấy được. Như loại này sơ sinh thánh quả, trong Thương Khung Đạo Cung, tràn đầy rất nhiều cây, mà lại so sơ sinh thánh quả trân quý hơn, càng là tràn đầy rất nhiều cây rất nhiều cây. Hoàng Tiểu Long mặc dù không có đi đếm lúc ấy tại Khai Thiên Đảo thu bao nhiêu quả thánh thụ, nhưng là không có 10,000, làm sao cũng phải có 8,000-9,000 quả a. Không phải vậy, Hoàng Tiểu Long trước đó cũng sẽ không để Long Kiếm Phi ăn hết mình, ăn no, chỉ là hai viên sơ sinh thánh quả mà thôi. Long Thắng Thiên im lặng. Sau đó, Long Thắng Thiên hai người nuốt sơ sinh thánh quả chữa thương, Hoàng Tiểu Long đi vào đại điện, Khương Hằng, Đằng Tiêu các loại lão tổ chính cung kính mà thấp thỏm đứng tại trong đại điện, không nhúc nhích, không dám động. Gặp Hoàng Tiểu Long bọn người đi ra, Khương Hằng, Đằng Tiêu bọn người mau tới trước, ai cũng hướng Hoàng Tiểu Long cung kính hành lễ. Hoàng Tiểu Long phủ chủ, nghe Khương Hằng, Đằng Tiêu bọn người gọi mình là phủ chủ, Hoàng Tiểu Long lại là ngạc nhiên, phủ chủ. Hắn là nhất thời không có kịp phản ứng, Hoàng Tiểu Long phủ chủ trước đó chính là dị phủ thiếu phủ chủ, hiện tại ma trí phủ chủ không tại, dị phủ không thể một ngày vô chủ, Hoàng Tiểu Long phủ chủ tự nhiên cầm quyền. Khương Hằng đối với Hoàng Tiểu Long khiêm cung nịnh nọt cười nói, Đằng Tiêu bọn người ai cũng gật đầu phụ âm thanh. Hoàng Tiểu Long nhìn nịnh nọt Khương Hằng, Đằng Tiêu bọn người một chút, Khương Hằng bọn người thừa nhận chính mình là dị phủ phủ chủ, không thể nghi ngờ là cho thấy thái độ, hướng mình bày ra trung. Nhìn xem kinh sợ Khương Hằng, Đằng Tiêu bọn người, Hoàng Tiểu Long gật đầu, cũng tốt, chờ ma trí phủ chủ trở về, ta lại đem phủ chủ vị trí nhường cho ma trí phủ chủ. Kỳ thật, hắn vốn là không có ý định giết Khương Hằng, Đằng Tiêu bọn người, giết Khương Hằng, Đằng Tiêu bọn người, tất nhiên liên lụy đến nó phía sau Sa La tộc, Đằng Dực tộc các loại dị vực vương tộc, hắn cũng không thể đem dị vực những này vương tộc đều diệt a. Nghe Hoàng Tiểu Long nói chờ ma trí trở về, lại đem phủ chủ vị trí nhường ra, Khương Hằng bọn người khẽ giật mình, bất quá, cũng không có ở vấn đề này lại bàn luận xuống dưới. Khương Hằng bọn người nhao nhao lấy ra riêng phần mình bảo bối, sau đó hiến cho Hoàng Tiểu Long, lấy cảm tạ Hoàng Tiểu Long không có trách tội chi ân. Những bảo bối này, đều là Sa La tộc, Đằng Dực tộc trân tàng thật lâu bảo bối, ngay cả Khương Hằng, Đằng Tiêu bọn người bình thường cũng không nỡ dùng, hiện tại cũng từng cái hiến cho Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long lại là nhìn những bảo bối này một chút, không có đón lấy, những vật này mặc dù tốt, nhưng là hiện tại đối với Hoàng Tiểu Long tới nói lại là không còn tác dụng gì nữa, mà lại Hoàng Tiểu Long có được mấy ngàn thánh thụ, vô số thánh quả, còn có rất nhiều thánh linh chi mạch, căn bản không cần cái khác, trừ phi là đại đạo chi bảo, giống đại đạo chi thụ, đạo quả, đại đạo nguyên tuyền vật như vậy. Gặp Hoàng Tiểu Long không có đón lấy, Khương Hằng, Đằng Tiêu bọn người lại là dọa đến cứng rắn hướng Hoàng Tiểu Long trong tay nhét, Hoàng Tiểu Long không có cách nào, đành phải nhận lấy, hắn biết như còn không thu, Khương Hằng, Đằng Tiêu bọn người trở về chỉ sợ là ăn ngủ không yên, về phần những bảo bối này, đến lúc đó chuyển tay lại ném cho Long Kiếm Phi chính là, những vật này, hắn không cần, nhưng là Long Kiếm Phi vẫn là có thể dùng, gặp Hoàng Tiểu Long rốt cục nhận lấy đồ vật, Khương Hằng, Đằng Tiêu bọn người lại là mừng rỡ cực kỳ, có loại mạng nhỏ bảo trụ may mắn. Khương Hằng, Đằng Tiêu bọn người không cách nào, đành phải đồng ý. Đằng sau, Hoàng Tiểu Long đi một chuyến dị phủ Thánh Lao. Những năm này, Nguyên Thiên Hành chèn ép trong dị phủ tử chu tộc cùng nhân tộc đệ tử. Trong Thánh Lao bị giam giữ rất nhiều tử chu tộc cùng nhân tộc đệ tử. Đến Thánh Lao, chỉ phát gặp có tử chu tộc cùng nhân tộc đệ tử liên tâm ngay cả mắt đều bị Nguyên Thiên Hành bọn người đào, bị giày vò đến vô cùng thê thảm. Thấy thế, Hoàng Tiểu Long đối với Nguyên Thiên Hành sát ý lại nồng đậm một phần. Hoàng Tiểu Long đem những này tử chu tộc cùng nhân tộc đệ tử tự mình phóng ra, sau đó tại Thánh Lao tầng dưới chót nhất gặp được Phi Thiên Long Bằng cùng Phượng Cửu, Nguyên Thiên Hành, Minh Lão trấn áp Long Thắng Thiên, ma trí thoát đi về sau, Nguyên Thiên Hành hai ngày này càng là diệt trừ đối lập, đem Phi Thiên Long Bằng, Phượng Cửu bọn người giam giữ tại Thánh Lao tầng dưới chót nhất, Hoàng Tiểu Long điện hạ. Tại Thánh Lao tầng dưới chót nhất Phi Thiên Long Bằng nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, trong vui mừng, giật mình cùng ngoài ý muốn không thôi, ngươi không phải đã. Lúc đó, Hoàng Tiểu Long vẫn lạc tại tử động tin tức, để Phi Thiên Long Bằng còn than thở hồi lâu. Phượng Cửu cũng là đôi mắt đẹp kinh hỉ ngoài ý muốn nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long cười nói, là Nguyên Thiên Hành cố ý bịa đặt mà thôi. Phi Thiên Long Bằng cười ha ha, ta liền biết không phải thật sự. Nói đến đây, sắc mặt đột biến đổi, Nguyên Thiên Hành liên thủ với Minh Lão, ma trí phủ chủ bị thua. Long Thắng Thiên phó phủ chủ bị trấn áp, ngươi đi mau. Lúc này, Phi Thiên Long Bằng cùng Phượng Cửu bọn người còn không biết bên ngoài chuyện phát sinh. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, cười cười, sau đó đưa tay một chưởng, đem Thánh Lao cấm chế chấn vỡ, đem Phi Thiên Long Bằng cùng Phượng Cửu bọn người phóng xuất. Yên tâm đi, Minh Lão bị ta đánh cho hoa rơi nước chảy, đã chạy trốn, về phần Nguyên Thiên Hành, đã bị ta bắt lại. Hoàng Tiểu Long cười nói, ngươi người này, còn có tâm tư nói đùa. Phượng Cửu nghe chút, lại là gương mặt xinh đẹp giận dữ, chúng ta nói đều là thật, ta nói cũng là thật. Hoàng Tiểu Long cười nói, mấy phút đồng hồ sau, Phi Thiên Long Bằng, Phượng Cửu bọn người đi ra, nhìn xem trong điện đối với Hoàng Tiểu Long cung kính tôn xưng phủ chủ Khương Hằng, Đằng Tiêu các loại lão tổ, ngu ngơ hồi lâu, cái gì? Các ngươi tộc trưởng mất tích. Chỉ là, khi Hoàng Tiểu Long hỏi Phi Yến Tử hạ lạc lúc, Phi Thiên Long Bằng trả lời, để Hoàng Tiểu Long cực kỳ ngoài ý muốn. Chương 2694, thôn phệ Nguyên Thiên Hành. Vâng, lúc ấy ngươi rời đi Hỗn Nguyên Thánh Phong, lão tổ cũng rời đi, không ai biết lão tổ đi nơi nào. Phi Thiên Long Bằng chần chờ một chút, lại nói, bất quá rất nhiều người đều nói, lão tổ cũng đi khai thiên đảo. Hoàng Tiểu Long ngẩn người, cũng đi khai thiên đảo. Năm đó, hắn coi là Phi Yến Tử nói chính là hờn dỗi nói, hiện tại xem ra là thật. Phi Yến Tử nếu là thật đi khai thiên đảo, chỉ sợ. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, có loại cảm giác xấu, theo nói, Phi Yến Tử không có khả năng mất tích nhiều năm như vậy, trừ phi Phi Yến Tử là bị vây ở khai thiên đảo nơi nào đó. Đêm đó, bóng đêm nồng đậm, trong Thương Khung Đạo Cung, Hoàng Tiểu Long lạnh lùng mà nhìn xem trong tế đàn Nguyên Thiên Hành, Yêu Thành Tâm, Thiện Vu Lễ, Ma Tẩn Thành bọn người, vây giết hắn 6 người, hiện tại 4 người rơi vào tay hắn. Về phần Nguyên Bách Phi cùng Minh Lão, Hoàng Tiểu Long tin tưởng hai người cũng trốn không thoát. Hoàng Tiểu Long, ngươi chớ đắc ý, ai cười đến cuối cùng còn chưa nhất định. Trong tế đàn, Nguyên Thiên Hành thù hận mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, hận răng nói, cười đến cuối cùng, khẳng định là ta. Hoàng Tiểu Long đạm mạc, bởi vì, ngươi rất nhanh liền cũng không cười nổi nữa. Nói đến đây, Hoàng Tiểu Long đem Nguyên Thiên Hành trực tiếp nắm bắt đi ra. Hoàng Tiểu Long nắm vuốt Nguyên Thiên Hành cổ. Từ mặt đất nhấc lên, ta hiện tại, liền bắt đầu thôn phệ cùng luyện hóa ngươi bản nguyên thánh cách, bản nguyên chi thể. Nguyên Thiên Hành trong mắt lóe lên khủng hoảng, vẫn từ ngoài mạnh trong yếu nói, ta là bản nguyên chi tử, bản nguyên chi tử bất diệt, ta liền không chết, ai cũng giết không được ta, Hoàng Tiểu Long, ngươi mơ tưởng luyện hóa ta, ngươi nằm mơ, nói xong, dữ tợn cười to, ngươi không giết chết được ta, một ngày nào đó, ta sẽ giết ngươi, có đúng không? Hoàng Tiểu Long cười lạnh, tiếp theo, Hoàng Tiểu Long hỗn nguyên đại la thánh cách toàn lực thôi động, lập tức, thôn phệ chi lực bao khỏa nguyên thiên hành. Khi Hoàng Tiểu Long thôn phệ chi lực bao trùm nguyên thiên hành thể nội bản nguyên thánh cách lúc, muốn đem nó thôn phệ lúc, đột nhiên, trong hư không, bản nguyên chi tâm truyền rơi lực lượng thần bí, nguyên thiên hành bản nguyên thánh cách quang mang mãnh liệt bắn, đem Hoàng Tiểu Long thôn phệ chi lực đánh sơ sát. Nguyên thiên hành thấy thế, cười ha ha, Hoàng Tiểu Long, thế nào, ta cứ nói đi, ta là bản nguyên chi tử, chính là bản nguyên chi tâm bản nguyên chi linh, bản nguyên chi tâm bất diệt, ta tức không chết, ngươi giết không được ta. Ngươi giết không được ta, lúc đầu, hắn còn có chút lo lắng, hiện tại, lại là hoàn toàn yên lòng, cười to không thôi, thậm chí kích động đến mặt đỏ rần, hắn một mặt trào phúng mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, cực điểm trào phúng mà nhìn xem, hắn chính là để ma tẩn thành, thiện vu lễ, yêu thành tâm bọn người nhìn xem, Hoàng Tiểu Long bất quá cũng như vậy, Hoàng Tiểu Long căn bản không làm gì được hắn, Hoàng Tiểu Long nhìn xem trên mặt kích động, cực điểm trào phúng nguyên thiên hành, sắc mặt đạm mạc. Sau người không gian chấn động, chỉ gặp một đầu hoàng kim cự long hư ảnh hiển hiện, khi đầu này hoàng kim cự long hư ảnh hiển hiện lúc, nguyên thiên hành, ma tẩn thành bọn người lại có một loại phủ phục cúng bái cảm giác, đây là ma tẩn thành, yêu thành tâm bọn người chấn kinh. Lúc này, một đạo vàng nhạt quang mang từ hoàng kim cự long hư ảnh phía trên lan ra, bao phủ thương khung đạo cung tất cả không gian, Hoàng Tiểu Long đứng ở nơi đó, toàn thân kim quang lượn lờ, tại thời khắc này, tại trong không gian kim mang bao phủ này, Hoàng Tiểu Long chính là vô địch, một loại vô địch chi uy, bao trùm chư thiên. Tại phía trên kim mang bao phủ này, Nguyên Thiên Hành hoảng sợ phát hiện, bản nguyên chi tâm lực lượng vậy mà không cách nào lại truyền lại đến trong bản nguyên thánh cách của hắn. Hắn bản nguyên thánh cách tựa như là cá đã mất đi nguồn nước. Không, cái này, tại sao có thể như vậy? Nguyên Thiên Hành hoảng sợ thất thố, hắn biết, nếu là hắn bản nguyên thánh cách một khi đã mất đi bản nguyên chi tâm lực lượng duy trì, vậy chờ đợi kết cục của hắn sẽ là, lúc này, Hoàng Tiểu Long thôn phệ chi lực lần nữa đem hắn bản nguyên thánh cách bao khỏa, lần này, bản nguyên thánh cách cũng không có giống vừa rồi một dạng đem Hoàng Tiểu Long thôn phệ chi lực chấn khai, lập tức, Nguyên Thiên Hành cảm giác được trong bản nguyên thánh cách bản nguyên chi lực bắt đầu chảy đi mà ra, không. Nguyên Thiên Hành hoảng sợ, liều mạng muốn thôi động bản nguyên thánh cách, liều mạng muốn thủ giữ chảy đi mà ra bản nguyên chi lực, nhưng là vô dụng, dù là hắn lại liều mạng đều không thể ngừng chảy đi mà ra bản nguyên chi lực, mà lại hắn càng liều mạng thôi động trong bản nguyên thánh cách, bản nguyên thánh cách bản nguyên chi lực chảy đi đến càng nhanh, vừa mới bắt đầu là như mảnh nước, cuối cùng lại cuồn cuộn suối phun, không, không có khả năng, ta là bản nguyên chi tử, tại sao có thể như vậy? Nguyên Thiên Hành trong khủng hoảng khàn giọng thét lên, ta không có khả năng chết, ta sẽ không chết, ta cùng bản nguyên chi tâm cùng tồn tại, cùng thánh giới cùng tồn, trong tế đàn, ma tẩn thành, yêu thành tâm, thiện vu lễ mấy người nhìn xem hoảng sợ thét lên Nguyên Thiên Hành, trong khi hai mặt nhìn nhau, một loại sợ hãi tại bọn hắn đáy lòng tràn ra khắp nơi, bản nguyên chi tử bất diệt, cùng bản nguyên chi tâm cùng tồn, cùng thánh giới tồn vong, đây là thánh giới cùng dị vực đồng tri, nhưng là bây giờ, Nguyên Thiên Hành bản nguyên thánh cách vậy mà từ từ bị Hoàng Tiểu Long thôn phệ hết, một khi Nguyên Thiên Hành đã mất đi bản nguyên thánh cách, hạ tràng kia tuyệt đối là có thể tưởng tượng, lúc đầu, trong lòng đồng dạng không có sợ hãi ma tẩn thành, yêu thành tâm, thiện vu lễ ba người lại không cách nào giống trước đó bình tĩnh. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng nhìn về hoảng sợ, giãy giụa, gào thét Nguyên Thiên Hành, nếu là hắn không có sáng thế Hoàng Long huyết mạch, có lẽ thật đúng là không cách nào đem Nguyên Thiên Hành thôn phệ hết. Đáng tiếc, Nguyên Thiên Hành gặp phải là hắn, Hoàng Tiểu Long tăng nhanh thôn phệ chi lực, bản nguyên chi lực mênh mông cuồn cuộn, không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội, không ngừng vào trong huyền Hoàng Long tôn. Vạn ác chi nguyên, hỗn nguyên đại la tam đại thánh cách tựa như là giác lên kim mang, kim tinh chớp động không thôi, Hoàng Tiểu Long, đừng giết ta. Giãy giụa, gào thét Nguyên Thiên Hành rốt cục bắt đầu đổi giọng, ngươi để cho ta làm cái gì đều được, ngươi không phải muốn thu phục chúng ta sao, ta nguyện ý đầu nhập ngươi. Chúng ta đều nguyện ý đầu nhập ngươi, lúc này, hắn thay ma tẩn thành, yêu thành tâm, thiện vu lễ làm chủ, đáp ứng đầu nhập Hoàng Tiểu Long. Bọn hắn, có thể không chết, nhưng ngươi, phải chết. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn xem Nguyên Thiên Hành, mặc kệ Nguyên Thiên Hành nói cái gì, Hoàng Tiểu Long tất diệt Nguyên Thiên Hành chi tâm, sẽ không cải biến, vì cái gì? Nguyên Thiên Hành kinh sợ, vì cái gì nhất định phải giết ta, vì cái gì? Hoàng Tiểu Long giống nhìn xem ngớ ngẩn một dạng nhìn xem Nguyên Thiên Hành, bởi vì, ta nhìn ngươi nhất không thuận mắt, lý do này, ngươi cảm thấy có thể, đương nhiên, đây chỉ là nguyên nhân một trong. Mấy ngày sau, Hoàng Tiểu Long đem Nguyên Thiên Hành bản nguyên thánh cách, bản nguyên thánh thể, bản nguyên huyết mạch đủ số thôn phệ, luyện hóa. Về phần Nguyên Thiên Hành bất diệt đạo tâm, Hoàng Tiểu Long tạm thời trấn áp, lưu lại chờ về sau đột phá thủy tổ lại triệt để đem luyện hóa. Hoàng Tiểu Long lại ở trong Thương Khung Đạo Cung tu luyện mấy tháng, đem Nguyên Thiên Hành bản nguyên thánh cách, thánh thể, huyết mạch triệt để hấp thu sạch sẽ, lúc này mới đi ra. Lúc này, Long Thắng Thiên cùng dị phủ một cái khác thủy tổ cũng đã luyện hóa sơ sinh thánh quả, thương thế khôi phục. Nguyên Bách Phi, Minh Lão Đầu, có tin tức hay không? Sau khi ra ngoài, Hoàng Tiểu Long hỏi Long Kiếm Phi, luyện hóa Nguyên Thiên Hành trước đó, Hoàng Tiểu Long liền để Long Kiếm Phi truy tra Nguyên Bách Phi, Minh Lão hạ lạc, hai người trốn ở bên ngoài, thủy chung là cái tai họa ngầm. Trước khi đến Đà Thần Thánh Giới trước, Hoàng Tiểu Long muốn đem hết thảy tai họa ngầm đều diệt trừ. Chương 2695, độ thất trọng đạo kiếp. Long Kiếm Phi lắc đầu, tạm thời còn không có. Dị vực, giới hà mênh mông, Nguyên Bách Phi, Minh Lão hai người thân là thủy tổ cảnh cường giả, muốn thật sự là trốn đi, muốn tìm đến hai người, nói nghe thì dễ, bất quá, hai người ngốc lưu tại dị vực khả năng không lớn. Long Kiếm Phi trầm ngâm nói, mấy tháng này, chúng ta vận dụng dị phủ lực lượng, lại thêm Khương Hằng, Đằng Tiêu bọn người phối hợp, vận dụng Sa La tộc, Đằng Dực các loại vương tộc lực lượng, cơ hồ đem dị vực lật ra mấy lần. Hoàng Tiểu Long nói ra, ý của ngươi là, Nguyên Bách Phi hai người khả năng chạy trốn tới giới hà hoặc là thánh giới, vâng. Long Kiếm Phi gật đầu, giới hà bên kia, ta đã để biển thấm vận dụng Long Ngư tộc lực lượng dò xét, nhưng là thiếu chủ ngươi cũng biết, chúng ta Long Ngư tộc cũng chỉ là khống chế Long Ngư lưu vực khác cũng không về chúng ta Long Ngư tộc quản trị, cho nên, cho dù Nguyên Bách Phi, Minh Lão hai người thật trốn đến giới hà nào đó một lưu vực, chúng ta cũng rất khó điều tra được đi ra, về phần thánh giới bên kia, chúng ta càng là bất lực. Long Kiếm Phi lắc đầu, Hoàng Tiểu Long nhướng mày, thiếu chủ, kỳ thật, bằng vào chúng ta hiện tại lực lượng, là hoàn toàn có thể thống nhất giới hà. Long Kiếm Phi chần chờ một chút, nói ra, về phần thánh giới bên kia, chờ 200 năm sau cổ chiến trường cấm chế hoàn toàn biến mất, chúng ta cũng có thể sang bằng thánh giới, đến lúc đó, thiếu chủ có thể nhất thống dị vực, giới hà, thánh giới. Long Kiếm Phi cũng không biết Hoàng Tiểu Long tại thánh giới thân phận, không phải vậy, hắn cũng sẽ không để Hoàng Tiểu Long sang bằng thánh giới. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, lạnh nhạt cười nói, thống nhất dị vực, giới hà, thánh giới là sự tình sớm muộn cũng xảy ra, bất quá không phải hiện tại, ngươi để cho người ta tiếp tục điều tra Nguyên Bách Phi, Minh Lão hạ lạc, còn có, Phi Yến Tử, có tin tức sao? Theo Khương Hằng, Đằng Tiêu chư tổ đầu nhập, Sa La tộc, Đằng Dực tộc quy phục, hiện tại, Hoàng Tiểu Long trên cơ bản đã coi như là thống nhất dị vực, về phần giới hà, Hoàng Tiểu Long dự định đột phá thánh cảnh thất trọng về sau. Đi thu phục khai thiên đảo khối này tiên thiên huyền hoàng chi ngọc lúc lại đem giới hà tất cả đại vương tộc thu phục, mà thánh giới, hắn đã là Lam Long phủ phủ chủ, lại thêm thánh thiên, thanh tuyết cung, thánh giới cũng cơ bản thụ Hoàng Tiểu Long khống chế, duy nhất tai họa ngầm là tà ma cung, đến lúc đó, chờ hắn thu phục giới hà, liền đem người trở về, đem tà ma cung triệt để diệt trừ, còn không có Phi Yến Tử tin tức xác thật. Long Kiếm Phi lắc đầu, bất quá. Duy nhất có thể để xác định chính là, Phi Yến Tử năm đó cũng là tiến vào giới hà, nhưng là đến cùng phải hay không đi khai thiên đảo, hoặc là tại đi khai thiên đảo trước đó, gặp qua ai, còn không có điều tra ra. Hoàng Tiểu Long gật đầu, sau đó để Long Kiếm Phi tiếp tục xác định Phi Yến Tử hành tung cùng tin tức. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại hỏi Vạn Nguyên tộc, Yêu Mị tộc, Kim Thiện tộc tam tộc sự tình. Mấy tháng trước, Hoàng Tiểu Long bắt Nguyên Thiên Hành, Yêu Thành Tâm, Thiện Vu Lễ ba người về sau. Liền để Long Kiếm Phi vận dụng dị phủ lực lượng, xử trí tam tộc tương quan cao thủ cùng đệ tử, đáng giết liền giết, nên chèn ép liền chèn ép, nơi đó đưa liền xử trí. Long Kiếm Phi hướng Hoàng Tiểu Long từng cái bẩm báo mấy tháng này xử lý Vạn Nguyên tộc tam tộc tiến triển cùng kết quả. Tỷ như Nguyên Vương Phong cái này Nguyên Thiên Hành tâm phúc, dị phủ đã từng tổng điện chủ, đã bị Long Kiếm Phi ngay tại chỗ giết chết, lại tỷ như trợ trụ Vi Ngược. Những năm này tàn sát tử chu tộc cùng nhân tộc không ít đệ tử Yêu Mị tộc thiếu tộc trưởng Yêu Cơ, cũng đã nhận lấy Long Kiếm Phi xử trí, mặc dù không có bị giết chết, nhưng là cùng bị giết chết không có khác biệt, mà cái khác một chút đi theo tại Nguyên Thiên Hành, yêu cơ bên người tam tộc đệ tử, có đã sát hại tử chu tộc cùng nhân tộc đệ tử, giết. Không có thương hại qua, xử trí cùng chèn ép, Nguyên Thiên Hành trước đó, dị phủ rất nhiều trọng yếu phân điện chức vị trọng yếu, đều là vạn nguyên tộc, yêu mị tộc, kim thiện tộc tam tộc cao thủ chiếm cứ, nhưng là hiện tại, đã toàn bộ bị bỏ đi, quét sạch, có thể nói, tam tộc cao thủ cùng đệ tử lại không cơ hội xoay người. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long hỏi dị phủ phủ chủ ma trí còn có tử chu tộc tử Đông Bình, Long Kiếm Phi trả lời, nói ma trí bị Minh Lão gây thương tích, chạy thoát về sau, tiến nhập giới hà, hẳn là tại giới hà nơi nào đó tu luyện chữa thương, về phần tử Đông Bình, đã nghe theo Hoàng Tiểu Long mệnh lệnh, xuất lĩnh tử chu tộc cao thủ chạy đến dị phủ. Hoàng Tiểu Long gật đầu, ma trí hẳn là không biết Nguyên Thiên Hành đám người đã bị hắn bắt, nếu là biết, đã sớm hứng thú bừng bừng trở về. Mà tử Đông Bình từ Hồng Chân Thánh Địa chạy đến dị phủ, hẳn là còn muốn một chút thời gian mới có thể đến. Nghe xong Long Kiếm Phi bẩm báo về sau, Hoàng Tiểu Long hướng Long Kiếm Phi từng cái giải thích rất nhiều sự tình, cũng cho Long Kiếm Phi một viên đạo quả, nói tử Đông Bình đến lúc đó đến về sau, liền đem viên này đạo quả cho hắn, cũng giúp đỡ thương thế khôi phục. Đây là năm đó Hoàng Tiểu Long đáp ứng tử Đông Bình. Đáng tiếc, dị phủ đại đạo chi thụ cùng 6 mai đạo quả bị đào tẩu Minh Lão mang đi, cho nên Hoàng Tiểu Long cho tử Đông Bình viên này đạo quả, là một viên tại trong khai thiên đảo còn dư lại 4 viên. Đối với Long Kiếm Phi giải thích mọi chuyện, chưa có xác định không có bỏ sót về sau, Hoàng Tiểu Long liền tiến vào Thương Khung Đạo Cung, đem Thương Khung Đạo Cung Thánh Linh Đại Trận mở ra, bắt đầu chuyên tâm đột phá thánh cảnh thất trọng. Tại khai thiên đảo, Hoàng Tiểu Long lấy được những thánh linh chi mạch kia, bị Hoàng Tiểu Long lấy bí thuật trấn áp tại Thương Khung Đạo Cung, cũng đem những thánh linh y clock chi mạch này toàn bộ liên kết một thể, bố trí thành một cái thánh linh đại trận. Chỉ gặp cái này thánh linh đại trận mở ra, lập tức kinh khủng thánh linh khí không muốn sống từ trong hư không thánh linh chi mạch lăn xuống đến, tràn diện to lớn, quý vi tráng quan. Khi những thánh linh khí này ầm vang lúc rơi xuống, toàn bộ Thương Khung Đạo Cung tất cả mọi thứ lập tức bị cái này thánh linh khí sóng lớn bao phủ, tất cả mọi thứ đều tại cái này thánh linh khí xâm nhập xuống, hết thảy đều trở nên thánh linh, ống ánh chớp động không thôi. Hoàng Tiểu Long tam đại thánh cách bay ra, lăng lập hư không, bằng tốc độ kinh người không ngừng thôn phệ lấy những thánh linh khí lăng xuống này. Đồng thời, trong vô tận hư không, bản nguyên chi lực càng là từ trong bản nguyên chi tâm cuồn cuộn tràn vào Hoàng Tiểu Long tam đại thánh cách. Lần này luyện hóa Nguyên Thiên Hành bản nguyên thánh cách về sau, Hoàng Tiểu Long tam đại thánh cách lần nữa biến hóa, cùng bản nguyên chi tâm cơ hồ dung hợp một thể, càng có thể cảm thụ cái này thánh giới đại đạo chi lực cùng thiên địa chi lực. Một ngày lại một ngày, một năm rồi lại một năm, chớp mắt, chính là 4 năm qua đi. 4 năm này, Hoàng Tiểu Long cũng không có đột phá thánh cảnh thất trọng, mà là một mực thôn phệ cái này thánh linh khí, thôn phệ bản nguyên chi lực, cảm thụ thiên địa đại đạo chi lực cùng thiên địa chi lực, một mực không ngừng mà rèn luyện đạo lực tự thân, một mực áp chế tự thân cảnh giới. 4 năm sau, Hoàng Tiểu Long cảm thấy không sai biệt lắm, mới ngừng lại, sau đó lấy ra một viên đạo quả, nuốt vào, không còn áp chế, hoàn toàn phóng thích, hoàn toàn dẫn động thất trọng đạo kiếp. Khi Hoàng Tiểu Long dẫn động thất trọng đạo kiếp lúc, toàn bộ dị phủ không gian đều ầm vang chấn động, toàn bộ dị phủ đều là kiếp lôi nhấp nhô, kinh khủng thất trọng đạo kiếp kiếp uy bao phủ toàn bộ dị phủ, chính là Long Kiếm Phi các loại thủy tổ, cũng là sắc mặt sợ hãi đại biến, thiếu chủ thất trọng đạo kiếp này, sợ là muốn so được rất nhiều lão tổ thất trọng đạo tôn chi kiếp đi. Long Kiếm Phi yết hầu nuốt, năm đó hắn tại Long Ngư Đạo Thống, là gặp qua Long Ngư không ít thủy tổ lục trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ độ thất trọng đạo tôn chi kiếp. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2696, Âm Minh Tộc. Một cái thất trọng đạo kiếp, một cái thất trọng đạo tôn chi kiếp, cả hai, ròng rã chênh lệch một cái đại cảnh giới, chênh lệch ròng rã cửu trọng. Tại Long Kiếm Phi đám người trong sự kinh ngạc, thất trọng lôi kiếp lại chậm chạp không có hạ xuống, không ngừng ấp ủ, không ngừng tích lũy, không ngừng tăng cường, ròng rã nổi lên 3-4 tháng, lúc này mới hạ xuống tới, oanh, cả thất trọng đạo kiếp đạo thứ nhất lôi kiếp đánh xuống trong nháy mắt, đừng nói dị phủ, chính là dị phủ bốn phía vực, cũng đang rung động, dị phủ, bốn phía các vực cường giả, thậm chí có thiên địa có thể hay không bị oanh diệt suy nghĩ, đạo thứ nhất lôi kiếp đằng sau, ngay sau đó đạo thứ hai, đạo thứ ba, thai kỳ ba in đạo thứ tư, một đạo tiếp lấy một đạo, để Long Kiếm Phi bọn người không kịp nhìn. Cái này, dạng này thất trọng đạo kiếp không ngừng đánh xuống đến, chỉ sợ chính là thủy tổ lục trọng đều muốn bị đánh cho ngay cả cặn cũng không còn đi. Long Thắng Thiên kinh ngạc nói, hắn cùng dị phủ một cái khác thủy tổ đã luyện hóa Hoàng Tiểu Long sơ sinh thánh quả, thương thế đã khôi phục, Tiểu Long gặp nguy hiểm. Đứng tại Long Thắng Thiên bên cạnh là dị phủ phủ chủ Ma Trí cũng là một mặt lo lắng, trước đó vài ngày, hắn đã biết được Hoàng Tiểu Long bắt Nguyên Thiên Hành, Minh Lão đào tẩu sự tình, Ma Trí là từ giới hà hứng thú bừng bừng gấp trở về, yên tâm đi, thiếu chủ không có việc gì. Long Kiếm Phi mặc dù nhìn xem vậy ngay cả tục không ngừng lôi kiếp cũng là sợ mất mật, nhưng là hắn biết Hoàng Tiểu Long là không thể nào có việc, bởi vì Hoàng Tiểu Long có sáng thế Hoàng Long huyết mạch, có sáng thế Hoàng Long huyết mạch Hoàng Tiểu Long, lại thế nào khả năng chết tại dưới lôi kiếp này. Tại mọi người trong sự kinh ngạc, kiếp lôi tiếp tục đánh xuống, một mực đánh mấy ngày, vẫn không ngừng, sẽ không, cứ như vậy một mực tiếp tục kéo dài a. Long Thắng Thiên tim đập nhanh nói, nếu là hắn, ở dưới lôi kiếp như này, cho dù là có vạn cái mệnh, cũng bị diệt, cứ như vậy, một mực kéo dài mấy tháng, khi Long Thắng Thiên, Ma Trí, thậm chí Long Kiếm Phi đều sợ vì sợ mà tâm rung động lúc, kiếp lôi lúc này mới dừng lại, nhìn xem bao phủ dị phủ kiếp lôi tiêu tán, Long Thắng Thiên, Ma Trí bọn người có loại hư thoát cảm giác, lúc này, trong Thương Khung Đạo Cung, Hoàng Tiểu Long vận chuyển Hồng Mông Ký Sinh Quyết, toàn lực luyện hóa, hấp thu thất trọng đạo kiếp chuyển hóa đại đạo chi lực cùng đại đạo pháp tắc, kể từ khi biết chính mình thân có hẳn là sáng thế Hoàng Long huyết mạch đằng sau, đối với mình kiếp lôi khác hẳn với người khác, so với người khác khủng bố vô số lần này, Hoàng Tiểu Long liền có một loại minh ngộ, kiếp lôi càng lớn, càng là khủng bố, không phải là không đối với hắn một loại ma luyện, một loại khác rèn luyện cùng một loại khác tu luyện, càng là kinh khủng kiếp lôi một khi vượt qua, chuyển hóa đại đạo chi lực cùng đại đạo pháp tắc thì càng tinh thuần, thì càng kinh người, tại luyện hóa, hấp thu đạo kiếp chuyển hóa đại đạo chi lực cùng đại đạo pháp tắc lúc, Hoàng Tiểu Long tam đại thánh cách cũng hấp thu, luyện hóa đạo quả chuyển hóa đại đạo chi lực, cũng như Thao Thiên Chi Hà không ngừng rèn luyện Hoàng Tiểu Long toàn thân, Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang chớp động, sau lưng Hoàng Kim Cự Long hư ảnh lần nữa hiển hiện, chấm chấm chấm, đều 80 năm, Tiểu Long còn chưa có đi ra. Dị phủ trong đại điện, Long Thắng Thiên đi dạo, tản bộ, không vội, thiếu chủ nhất định có thể thành công vượt qua thất trọng đạo kiếp, hiện tại hẳn là ở bên trong luyện hóa đạo quả. Trong mấy người, Long Kiếm Phi là bình tĩnh nhất một cái, Minh Lão Đầu mang đi dị phủ đại đạo chi thụ cùng đạo quả, hiện tại, chỉ sợ cũng trốn ở giới hà nơi nào đó luyện hóa đạo quả. Ma Trí nói ra, nói đến đây, trong lòng không khỏi ngột ngạt, năm đó, hắn thiên tân vạn khổ đạt được đại đạo chi thụ, lại hao tốn vô số năm tâm huyết bồi dưỡng, không nghĩ tới cuối cùng lại tiện nghi Minh Lão, hoàn toàn chính xác đáng tiếc. Long Kiếm Phi cũng thở dài, cái kia sáu mai đạo quả như bị hắn luyện hóa, đó là lãng phí loại bảo vật này a. Dị phủ đại đạo chi thụ tổn thương, đạo quả hiệu lực đại giảm, cái kia Minh Lão đầu coi như đem sáu mai đạo quả toàn bộ nuốt luyện hóa, cũng không có khả năng đột phá thủy tổ thất trọng. Long Thắng Thiên cười lạnh, nâng lên việc này, trong lòng của hắn cũng là cực kỳ không thoải mái, mặc dù nói năm đó dị phủ đại đạo chi thụ là Ma Trí cơ duyên đoạt được, nhưng là những năm này, hắn trên đại đạo chi thụ cũng hao tốn rất lớn tâm huyết, Minh Lão đầu là thủy tổ lục trọng trung kỳ, mà lại tiếp cận trung kỳ đỉnh phong, nếu là đem cái kia sáu mai đạo quả toàn bộ nuốt luyện hóa, cho dù là không đột phá nổi thủy tổ thất trọng, nhưng là hoàn toàn có thể đột phá thủy tổ lục trọng hậu kỳ thậm chí đạt tới lục trọng hậu kỳ đỉnh phong. Ma Trí sầm mặt lại, đám người nhướng mày, nếu là Minh Lão đột phá đến thủy tổ lục trọng hậu kỳ đỉnh phong, vậy thì càng phiền phức. Lúc này, đột nhiên, dị phủ không gian chấn động, một đạo hoàn toàn do đại đạo pháp tắc xen lẫn mà thành quang trụ phóng lên tận trời, quang mang diệu thế, toàn bộ dị phủ có thể thấy được, Long Kiếm Phi, Ma Trí bọn người lao ra, đây là Long Kiếm Phi kinh hỉ, xem ra, là thiếu chủ muốn đi ra, trong lòng mọi người phấn chấn, ai cũng vui mừng. Hiện tại Hoàng Tiểu Long đã trở thành đám người chủ tâm cốt, chỉ cần Hoàng Tiểu Long tại, thì sợ gì Minh Lão đầu. Quả nhiên, theo trùng thiên quang trụ, một thân ảnh phá không mà lên, sau đó đạp không mà đến, không phải Hoàng Tiểu Long là ai, nhìn là Hoàng Tiểu Long, Long Kiếm Phi, Ma Trí bọn người tranh thủ thời gian nghênh đón tiếp lấy, thiếu chủ. Long Kiếm Phi đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt, một mặt vui mừng, cung kính nói, Long Thắng Thiên. Ma Trí bọn người lại nhao nhao xưng hô Hoàng Tiểu Long phủ chủ, nghe Ma Trí cũng xưng hô chính mình phủ chủ, Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn, đang muốn cự tuyệt, Ma Trí lại là một mặt nghiêm mặt, Tiểu Long, dị phủ phủ chủ vị trí, ngoài ngươi không ai khác, hiện tại, mặc kệ là Hoàng Tiểu Long thực lực hay là uy vọng, đều viễn siêu với hắn, cho nên, ma trí thức thời chủ động thoái vị, mà lại Hoàng Tiểu Long vốn là dị phủ thiếu phủ chủ, dựa theo dị phủ quy định, chỉ cần Hoàng Tiểu Long thực lực có thể thắng được hắn, Hoàng Tiểu Long kia chính là phủ chủ kế tiếp. Hoàng Tiểu Long hơi chần chờ, liền vui vẻ gật đầu, thiếu chủ, ngươi, đột phá đến thánh cảnh thất trọng hậu kỳ đỉnh phong rồi. Lúc này, Long Kiếm Phi một mặt giật mình nói, ma trí, Long Thắng Thiên, Tử Đông Bình mấy người cũng là chấn kinh, may mắn mà có cái kia ba viên đạo quả. Hoàng Tiểu Long cười nói, hoàn toàn chính xác, nếu không có cái kia ba viên đạo quả, hắn cũng không có nhanh như vậy tăng lên tới thánh cảnh thất trọng hậu kỳ đỉnh phong. Lúc đầu tại khai thiên đảo lúc, hắn coi là đột phá thánh cảnh thất trọng, chí ít cũng phải trăm năm, nhưng là thôn phệ nguyên thiên hành bản nguyên thánh cách về sau, Hoàng Tiểu Long tốc độ tu luyện lần nữa tăng lên, thiếu chủ, ra được Nguyên Bách Phi, Minh Lão Hạ Lạc, đúng, còn có Phi Yến Tử Hạ Lạc. Long Kiếm Phi nghĩ tới một chuyện, tranh thủ thời gian đối với Hoàng Tiểu Long nói, hắn biết Nguyên Bách Phi, Minh Lão là Hoàng Tiểu Long họa trong lòng, nha. Hoàng Tiểu Long thần sắc chấn động, Nguyên Bách Phi, Minh Lão tại Âm Minh Tộc. Long Kiếm Phi hồi đáp, nói đến Âm Minh Tộc, Long Kiếm Phi sắc mặt nghiêm túc, ma trí, Long Thắng Thiên, Tử Đông Bình đều là ngưng trọng, a, Âm Minh Tộc. Giới Hà Đệ Nhất Tộc. Hoàng Tiểu Long có chút ngoài ý muốn, Nguyên Bách Phi, Minh Lão vậy mà trốn đến Âm Minh Tộc, vâng, mà lại xảo chính là Phi Yến Tử năm đó rời đi dị phủ về sau, đi giới Hà Khai Thiên Đảo, mấy năm sau từ Khai Thiên Đảo đi ra, đằng sau trải qua Âm Minh Tộc Âm Minh Lưu Vực liền mất tích. Long Kiếm Phi lại nói, Phi Yến Tử mất tích, chỉ sợ cùng Âm Minh Tộc có quan hệ, chương 2697, Vu Tổ Đạo Thống. Cùng Âm Minh Tộc có quan hệ. Hoàng Tiểu Long hai mắt nhíu lại, nếu Long Kiếm Phi như vậy suy đoán, vậy hơn phân nửa là thật, không phải vậy, Long Kiếm Phi sẽ không hướng hắn bẩm báo, Nguyên Bách Phi, Minh Lão trốn ở Âm Minh Tộc, phiền phức không nhỏ. Ma trí nhướng mày, Âm Minh Tộc, không chỉ có riêng là giới Hà Đệ Nhất Tộc, nó không chỉ có là giới Hà Đệ Nhất Tộc, hay là giới Hà, dị vực đệ nhất đại thế lực, đồng thời cũng là thánh giới, giới Hà, dị vực đệ nhất đại thế lực, đây là thánh giới Hà, dị vực công nhận, Âm Minh Tộc Lão Tổ Âm Minh Vương, là dị vực, giới Hà đệ nhất cao thủ, là một tôn thủy tổ lục trọng hậu kỳ đỉnh phong tồn tại, liền ngay cả năm đó Thương Khung lão nhân vượt qua giới Hà lúc, trải qua Âm Minh Tộc Âm Minh Lưu Vực lúc, cũng phải bắt đầu cẩn thận, thánh giới đệ nhất thế lực Thánh Thiên, có bốn tôn thủy tổ, mà dị vực đệ nhất thế lực dị phủ, mới có ba tôn, về phần giới Hà Âm Minh Tộc, lại có bảy tôn thủy tổ, có thể nghĩ cái này Âm Minh Tộc thế lực là bực nào kinh người, là thánh giới, dị vực. Giới Hà hoàn toàn xứng đáng cự vô phách, Âm Minh Vương không biết những năm này đột phá đến thủy tổ thất trọng không có, nếu là đột phá thủy tổ thất trọng, vậy liền kinh khủng. Long Thắng Thiên lại nói, ngoại trừ Thương Khung lão nhân, trong thánh giới, dị vực, giới Hà có hy vọng nhất đột phá thủy tổ thất trọng, chính là cái này Âm Minh Vương, có người từng nói, một khi cái này Âm Minh Vương đột phá thủy tổ thất trọng, vậy hắn chiến lực tuyệt đối phải vượt qua Thương Khung lão nhân, sẽ thành thánh giới, dị vực giới Hà đệ nhất nhân. Nghe Long Thắng Thiên lời nói, tất cả mọi người là trong lòng cảm giác nặng nề, đại điện có chút ngột ngạt. Kỳ thật điều phỏng đoán này cũng không phải là không có căn cứ, năm đó Thương Khung lão nhân cùng Âm Minh Vương giao thủ qua, năm đó đã là thủy tổ thất trọng, Thương Khung lão nhân cũng vẻn vẹn chỉ là hơi chiếm thượng phong mà thôi, mà lại không có cách nào hoàn toàn thủ thắng Âm Minh Vương, cho nên một khi Âm Minh Vương đột phá thủy tổ thất trọng, nó chiến lực tuyệt đối là muốn cao hơn đồng ai xếp dạng thủy tổ thất trọng Thương Khung lão nhân. Nhìn xem trong điện sắc mặt nghiêm túc đám người, Hoàng Tiểu Long lại là cười nhạt một tiếng, Âm Minh Vương mà thôi, coi như Âm Minh Vương đột phá thủy tổ thất trọng, cũng không có gì, như đến lúc đó hắn thật không chịu đem Nguyên Bách Phi, Minh Lão giao ra, vậy chúng ta liền đem Âm Minh Tộc cùng nhau diệt. Nếu là hắn không có đột phá thánh cảnh thất trọng, Hoàng Tiểu Long đối đầu cái này Âm Minh Vương, cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Nhưng là hắn hiện tại không chỉ có đột phá thánh cảnh thất trọng, mà lại đã là thánh cảnh thất trọng hậu kỳ đỉnh phong. Ma trí, Long Thắng Thiên bọn người nghe vậy, lại là cười khổ, tiêu diệt Âm Minh Tộc. Đoán chừng lời này, thánh giới, dị vực, giới Hà, cũng chỉ có Hoàng Tiểu Long một người dám nói thế với, năm đó Thương Khung lão nhân cũng không dám nói như vậy. Tiểu Long, nếu là cái này Âm Minh Vương thật đột phá thủy tổ thất trọng, vậy hắn thực lực tuyệt đối là kinh khủng. Ngươi mặc dù đã đột phá thánh cảnh thất trọng, cũng đạt tới thánh cảnh thất trọng hậu kỳ đỉnh phong, nhưng là, ngươi không nên xem thường thủy tổ thất trọng âm minh vương. Ma trí nói ra, theo ta đánh giá, ngươi bây giờ chỉ sợ không phải thủy tổ thất trọng âm minh vương đối thủ, trừ phi ngươi có thể đột phá thánh cảnh bát trọng. Long Thắng Thiên cũng thở dài, chỉ mong cái kia âm minh vương còn không có đột phá thủy tổ thất trọng. Hoàng Tiểu Long chỉ là cười cười, thủy tổ thất trọng âm minh vương, mọi người chuẩn bị một chút, chúng ta ngày mai liền lên đường, tiến về giới hà. Hoàng Tiểu Long chậm rãi nói, đám người khẽ giật mình, chấm chấm chấm. Nửa giờ sau, đám người lui tán, Hoàng Tiểu Long cùng Long Kiếm Phi từ đại điện đi ra, sau đó, hai người tùy ý đi một chút, thiếu chủ, cái kia âm minh tộc, còn có minh lão, chỉ sợ là có chút quan hệ. Đột nhiên, Long Kiếm Phi mở miệng nói, Long Thắng Thiên, Ma Trí, Tử Đông Bình mặc dù không tin Hoàng Tiểu Long có thế áp chế âm minh vương, nhưng là Long Kiếm Phi lại tin, đối với có được sáng thế Hoàng Long huyết mạch Hoàng Tiểu Long, Long Kiếm Phi có loại mù quáng tín ngưỡng, không phải vậy, trước đó hắn cũng sẽ không để Hoàng Tiểu Long thống nhất dị vực cùng giới hà, đương nhiên, hắn cũng không phủ nhận âm minh vương cùng âm minh tộc cường đại, nha. Hoàng Tiểu Long có chút ngoài ý muốn, vì sao nói như vậy, cho dù Nguyên Bách Phi, Minh Lão trốn ở âm minh tộc, cũng không có nghĩa là Minh Lão cùng âm minh tộc có quan hệ, mà lại Long Kiếm Phi chỉ quan hệ, hẳn không phải là phổ thông quan hệ. Long Kiếm Phi giải thích nói, năm đó, ta gặp qua âm minh tộc âm minh vương đi ra một lần tay, thi triển vu pháp cùng Minh Lão thôi động vu tháp lúc sử dụng vu pháp, mặc dù khác biệt, nhưng là trên thân khí tức cực kỳ tương cận, hai người hẳn là đồng xuất một cái truyền thừa hoặc thế lực. Hoàng Tiểu Long cực kỳ ngoài ý muốn, đồng xuất một cái truyền thừa, hoặc thế lực. Hắn nhìn xem Long Kiếm Phi có ý tứ là nói, Minh Lão lai lịch bí ẩn, không ai biết lai lịch của hắn, kỳ thật, đồng dạng không ai biết âm minh vương lai lịch. Long Kiếm Phi nói, nhưng là lần trước, Minh Lão cùng thiếu chủ kịch chiến lúc, hắn thôi động vu tháp sử dụng vu pháp, ta luôn cảm thấy nhìn quen mắt, nếu là ta không có đoán sai, hẳn là đà thần thánh giới vu tổ đạo thống nào đó một môn vu pháp. Đà thần thánh giới, vu tổ đạo thống. Hoàng Tiểu Long có chút giật mình, ý của ngươi là, Minh Lão cùng âm minh vương, khả năng đều đến từ đà thần thánh giới vu tổ đạo thống. Long Kiếm Phi gật đầu, chỉ sợ là như vậy, bất quá ta cũng không quá xác định, mà lại, ta nghĩ không ra bọn hắn là như thế nào tới thương khung thánh giới. Hoàng Tiểu Long lại là trong lòng hơi động, có lẽ, hai người giống như Long Kiếm Phi, là gặp được vết nứt không gian, sau đó đến nơi này. Long Kiếm Phi nếu có thể gặp được vết nứt không gian, hai người cũng chưa hẳn không có khả năng này. Hoàng Tiểu Long lại hỏi Long Kiếm Phi có quan hệ đà thần thánh giới vu tổ đạo thống sự tình. Theo Long Kiếm Phi nói, cái này vu tổ đạo thống, cũng là đà thần thánh giới cường đại nhất một cái đạo thống, hùng bá đà thần thánh giới một phương, không kém gì Long Ngư đạo thống. Bất quá, vu tổ đạo thống cùng Long Ngư đạo thống thiên các nhất phương, khoảng cách cực xa, cả hai cũng không có cái gì gặp nhau, bọn họ là ai? Long Kiếm Phi chính hướng Hoàng Tiểu Long bẩm báo có quan hệ vu tổ đạo thống một ít chuyện lúc, Hoàng Tiểu Long đột nhiên nhìn thấy dị vương thành trước cổng chính quỳ một đám người, không khỏi hỏi Long Kiếm Phi. Long Kiếm Phi vỗ trán một cái, nói ra, nhìn, ta đem việc này đem quên đi, bọn hắn là người Trần Lạc Tông. Đó là Trần Lạc Tông tông chủ. Một chỉ quỳ sát tại phía trước nhất trung niên nhân, Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi ở trung niên nhân kia trên thân, Trần Lạc Tông tông chủ. Danh xưng dị vực nhân tộc đệ nhất cao thủ, Trần Mộc Quan đi theo Nguyên Thiên Hành, tàn sát không ít tử chu tộc đệ tử, ta theo thiếu chủ mệnh lệnh, đem Trần Mộc Quan tu vi phế đi, sau đó giam giữ tại dị phủ địa lao, để dị phủ đệ tử chấp pháp mỗi ngày dùng dị phủ một loại hình pháp trừng trị hắn. Long Kiếm Phi nói, Trần Lạc Tông cùng Trần Lạc Tông cao thủ liền quỳ sát tại dị vương thành trước cổng chính, cầu kiến thiếu chủ, hy vọng thiếu chủ có thể mở một mặt lưới, buông tha Trần Mộc Quan. Trần Lạc Tông tông chủ Trần Lạc nói, hắn nguyện ý thay con của hắn Trần Mộc Quan tiếp nhận bất luận cái gì trừng trị. Hắn đã quỳ rất nhiều năm, Hoàng Tiểu Long lắc đầu, đây cũng là thiên hạ phụ mẫu. Hoàng Tiểu Long hướng Trần Lạc Tông đám người đi tới, Trần Lạc Tông tông chủ Trần Lạc đột nhiên gặp có người đi tới, thấy rõ là Long Kiếm Phi lúc, toàn thân chấn động, sau đó nhìn về hướng Hoàng Tiểu Long, hắn mặc dù không nhận ra Hoàng Tiểu Long, nhưng là trước đó lại là gặp qua Long Kiếm Phi. Hiện tại gặp Long Kiếm Phi cung kính đi theo sau lưng Hoàng Tiểu Long, không khỏi tranh thủ thời gian quỳ leo lên trước, hướng Hoàng Tiểu Long lễ bái. Chương 2698, Âm Minh Vương đột phá thủy tổ cao giai. Trần Lạc Tông các cao thủ thấy thế, lập tức hiểu được, cũng toàn bộ quỳ bò qua đến, lễ bái không thôi. Chấm chấm chấm. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long để Long Kiếm Phi phân phó chấp pháp điện đệ tử đem Trần Mộc Quan thả, Hắn bế quan mấy chục năm, Trần Mục Quang liền bị chấp pháp điện đệ tử mỗi ngày hình pháp trừng trị mấy chục năm, cũng không xê xích gì nhiều, mà lại Trần Mục Quang tu vi bị phế, đã triệt để là một phế nhân, cho dù trả về, cũng là sống không bằng chết. Đương nhiên, đã động Hoàng Tiểu Long, hay là Trần Lạc bọn người, Trần Lạc quỳ sát trong này mấy chục năm, để Hoàng Tiểu Long cảm xúc. Nghe Hoàng Tiểu Long nói muốn thả Trần Mục Quang, Trần Lạc tất nhiên là kích động tiếng khóc, khấu tạ không thôi. Đương nhiên, cuối cùng, Hoàng Tiểu Long để Trần Lạc sau khi trở về, quản trị tốt chính mình nhi tử, nếu có tái phạm, lúc này, chính là ai, cũng vô pháp thay nó cầu tình. Hoàng Tiểu Long vẫy lui Trần Lạc bọn người, trở lại dị phủ tổng phủ về sau, Hoàng Tiểu Long cũng không có tu luyện, ác phép mà là một người đứng trong sân ngẩn người. Hôm nay Trần Lạc để hắn nhớ tới hạ giới phụ mẫu, cũng nghĩ đến địa cầu phụ mẫu, phủ chủ, đại sự. Ngay tại Hoàng Tiểu Long ngẩn người không đến bao lâu, liền gặp Long Kiếm Phi, Ma Trí, Long Thắng Thiên, Tử Đông Bình mấy người đi đến. Đại sự, Hoàng Tiểu Long nghi hoặc, vừa mới giới hà bên kia truyền đến tin tức, nói Âm Minh tộc Âm Minh Vương đã đột phá thủy tổ thất trọng. Long Thắng Thiên nói, đồng thời, Âm Minh Vương muốn tại 4 tháng sau cử hành ăn mừng đại điển, rộng mời giới hà cùng dị vực tất cả đại vương tộc, đoán chừng chúng ta dị phủ rất nhanh cũng sẽ nhận thiếp mời. Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình, Âm Minh Vương đột phá thủy tổ thất trọng, khó trách Long Thắng Thiên nói đại sự, thú vị. Khẽ giật mình đằng sau, Hoàng Tiểu Long nói hai chữ này, Long Thắng Thiên, Ma Trí, Tử Đông Bình mấy người im lặng, Âm Minh Vương thật đột phá thủy tổ thất trọng, cái này còn có thú, phủ chủ, Âm Minh Vương đột phá thủy tổ thất trọng, lại như thế giống trống khua chiên quảng cáo thiên hạ, cử hành ăn mừng đại điển, mời giới hà cùng dị vực tất cả đại vương tộc tiến về, chỉ sợ dụng ý không có đơn giản như vậy. Tử Đông Bình nói, Tử Đông Bình nuốt Hoàng Tiểu Long đạo quả, thương thế sớm đã khỏi hẳn, mà lại đã đột phá đến thủy tổ nhất trọng trung kỳ. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, ý của ngươi là nói, Âm Minh Vương muốn mượn cơ hội này, thống nhất giới hà thậm chí thống nhất chúng ta dị vực. Tử Đông Bình, Long Thắng Thiên, Ma Trí đều là sắc mặt nghiêm túc gật đầu, mà lại, hắn phát thiếp mời cho chúng ta dị phủ, nếu là mời thiếu chủ tiến về, sợ là thiết hạ thiên la địa võng, cho nên ăn mừng đại điển này, là nhằm vào phủ chủ một cái âm mưu. Long Thắng Thiên nói, Hoàng Tiểu Long vô tình cười cười, Âm Minh Vương vừa đột phá thủy tổ thất trọng, liền giống trống khua chiên bài trí ăn mừng đại điển, sau đó mời giới hà cùng dị vực tất cả đại vương tộc, cũng mời hắn, muốn nói không có âm mưu, vậy khẳng định là giả. Bất quá, hắn bản ý chính là muốn tiến về Âm Minh tộc, chính là âm mưu dương mưu thì như thế nào, phủ chủ, lần này ăn mừng đại điển, ta nhìn, chúng ta hay là chớ đi. Ma Trí cũng nói, phủ chủ tọa trấn dị phủ mà nói, Âm Minh Vương cũng không dám trắng trợn xâm phạm ta dị phủ. Hoàng Tiểu Long khoát khoát tay, nói ra, đi, vì cái gì không đi. Sau đó nửa cười giỡn nói, Âm Minh tộc thân là giới hà đệ nhất tộc, bài trí ăn mừng đại điển, khẳng định có ăn ngon, nói không chừng ngay cả long táo bực này bảo bối đều lấy ra cho mọi người nhất phẩm mới nghĩ, chúng ta nếu không đi, há không đáng tiếc rồi, Long Thắng Thiên mấy người hãi nhiên, mà lại, chúng ta nếu không đi, há không để thiên hạ trò cười. Nói chúng ta dị phủ sợ Âm Minh Vương kia, ngay cả người ta đại môn cũng không dám tiến. Hoàng Tiểu Long cười nói, Long Thắng Thiên, Ma Trí còn muốn lại nói, Hoàng Tiểu Long khoát tay nói, việc này quyết định như vậy đi, theo nguyên kế hoạch, ngày mai chúng ta liền lên đường, ngày kế tiếp, mọi người ở đây lên đường muốn tiến về Âm Minh tộc lúc, Âm Minh tộc thiếp mời đưa đến, chỉ là, mở ra Âm Minh tộc thiếp mời, nhìn thấy bên trong nội dung, mọi người sắc mặt có chút lạ, Long Kiếm Phi chần chờ, đem thiếp mời cho Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long nghi hoặc, xem xét, nhướng mày, chỉ gặp thiếp mời nội dung, ngoại trừ ăn mừng đại điển, còn có chuyện vui, Âm Minh Vương một cái khác việc vui, Âm Minh Vương sắp kết hôn, mà đại hôn đối tượng, là mất tích phi thiên tộc lão tổ phi yến tử, thiếu chủ. Long Kiếm Phi kêu to Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long lắc đầu, không có việc gì. Nói xong, đem thiếp mời một vò, hóa thành bột phấn, tiêu tán thiên địa, lên đường, tiến về Âm Minh tộc, Hoàng Tiểu Long thanh âm lạnh lẽo vang lên, đám người không chần chờ, theo sát Hoàng Tiểu Long sau lưng, phá không mà lên, trong nháy mắt biến mất, ra dị phủ về sau, Hoàng Tiểu Long lấy ra thương khung đạo cung, thương khung đạo cung hóa thành một đạo lưu quang, xé mở dị vực mênh mông hư không, bất quá lướt qua thánh địa này đến thánh địa khác, đến địa điểm ước định, Hoàng Tiểu Long mang tới Khương Hằng, Đằng Tiêu các loại dị vực chư tổ, tiếp tục lên đường, nếu dự định đã cùng Âm Minh tộc khai chiến, Hoàng Tiểu Long tự nhiên là muốn đem dị vực tất cả thủy tổ mang lên, mà lại Khương Hằng, Đằng Tiêu mấy người cũng tại Âm Minh Vương lần này danh sách mời, xem ra Âm Minh Vương này rất tự tin. Hoàng Tiểu Long cười lạnh, biết rõ Khương Hằng, Đằng Tiêu đám người đã đầu nhập hắn, Âm Minh Vương vẫn mời Khương Hằng, Đằng Tiêu bọn người, không phải tự tin là cái gì. Mấy tháng sau, Hoàng Tiểu Long lần nữa tiến vào giới hà, đi vào giới hà về sau, trải qua Long Ngư tộc lúc, Hoàng Tiểu Long bọn người ở tại Long Ngư tộc ngốc lưu lại một ngày, cũng từ Long Ngư tộc tộc trưởng Long Hải Thấm nơi đó hiểu rõ Âm Minh Vương cùng Âm Minh tộc kỹ càng. Âm Minh Vương đột phá thủy tổ thất trọng, hiện tại ăn mừng đại điển còn không có cử hành, giới hà đông đảo vương tộc lão tổ đã điều kiện trước tiên đuổi tới Âm Minh tộc, mà lại Thương Lan tộc lão tổ, Kim Sào tộc lão tổ, Phượng Loa tộc lão tổ, Đà Ngư tộc lão tổ, Thiên Giác tộc lão tổ, đã cho thấy, nguyện vì Âm Minh tộc hiệu lực. Long Hải Thấm liên tiếp nói ra 8 cái giới hà vương tộc lão tổ, Âm Minh tộc tại giới hà hung uy vốn là cực cao, lần này Âm Minh vương đột phá thủy tổ thất trọng, chấn nhiếp giới hà các tộc, giới hà chúng tộc đầu nhập, cũng tại Hoàng Tiểu Long trong dự liệu, 8 người. Hoàng Tiểu Long cười lạnh, dù sao hắn lần này tới, tiêu diệt Âm Minh tộc đằng sau, muốn nhất thống giới hà, cho nên, những giới hà lão tổ này có phải hay không đầu nhập Âm Minh tộc cũng không đáng kể. Hắn vốn sẽ phải đối phó những giới hà lão tổ này. Ngay tại Hoàng Tiểu Long bọn người ngưng lại Long Ngư tộc lúc, Âm Minh tộc Âm Minh Vương đang cùng hai người khác ngồi đối diện. Một người trong đó, thình lình chính là thần bí Minh Lão, mà đổi thành một người, cùng Âm Minh Vương dáng dấp có chút tương tự, nhưng là khí tức, vậy mà mạnh hơn Âm Minh Vương. Âm Minh Vương đã đột phá thủy tổ thất trọng, thế nhưng là người này lại so Âm Minh Vương khí tức mạnh hơn. Điều này nói rõ, Hoàng Tiểu Long đám người đã đến Long Ngư tộc. Âm Minh Vương cười lạnh, xem ra, hắn là yên tâm có chỗ dựa chắc, thật đúng là dám đến. Minh Lão trào phúng cười một tiếng, hắn là nghé con mới đẻ không sợ cọp, hắn tự cho là đúng vô địch thiên hạ đi. Bất quá, hắn chỉ biết là Âm Minh Vương huynh đột phá thủy tổ thất trọng, lại không biết Âm Minh tộc còn có một tôn thủy tổ cao giai, còn mạnh hơn Âm Minh Vương thủy tổ cao giai. Đến lúc đó, Hoàng Tiểu Long đến, hai đại thủy tổ cao giai trấn áp, hắn cũng không tin Hoàng Tiểu Long còn không chết. Chương 2699, Quỷ Đà tộc cùng Ngục Môn. Âm Minh Vương gật đầu, giống Hoàng Tiểu Long loại yêu nghiệt này, một ngày chưa trừ diệt, đừng nói ngươi Minh Lão đệ, chính là ta Âm Minh tộc cũng bất an. Hắn biết, lấy Hoàng Tiểu Long tốc độ phát triển cùng chiến lực, như lại tùy ý Hoàng Tiểu Long tiếp tục trưởng thành, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ thống nhất giới hà, đến lúc đó Âm Minh tộc sẽ thành Hoàng Tiểu Long mục tiêu, cho nên lần này khánh điển, hắn muốn trước trừ Hoàng Tiểu Long. Trung niên nhân khí tức so Âm Minh Vương còn kinh người kia mở miệng nói, Phi Yến tử, hiện tại thế nào? Âm Minh Vương nghe vậy cười lạnh, nàng đã trúng ta Âm Minh chi độc, bất quá là đang ráng chống đỡ mà thôi, chờ đến ngày đại hôn, nàng liền sẽ bị ta Âm Minh chi độc triệt để mê huyễn, khi đó ta liền hút khô nàng huyền nữ nguyên âm, lần này, có thể được đến cái này huyền nữ chi thể, còn may mà Đoạn Phong huynh. Âm Minh Vương đối với trung niên nhân kia, một mặt cảm kích. Được xưng là Đoạn Phong trung niên nhân khoát khoát tay, ta cũng không nghĩ tới tại cái này thánh giới vậy mà có thể gặp được một cái huyền nữ chi thể, đáng tiếc, ta bởi vì tu luyện một loại nào đó đại đạo, không cách nào thôn phệ nàng huyền nữ nguyên âm, bất quá, ngươi hút khô nàng này huyền nữ chi thể nguyên âm về sau, thực lực đại tiến, đến lúc đó đừng quên đáp ứng đồ của ta, Âm Minh Vương vội vàng nói, đây là tự nhiên, Âm Minh lại thế nào dám lừa gạt Đoạn Phong huynh, ngoại giới. Tất cả mọi người xưng Âm Minh tộc lão tổ là Âm Minh Vương, kỳ thật Âm Minh Vương bản danh gọi Âm Minh. Đoạn Phong trung niên nhân gật đầu, lượng Âm Minh Vương cũng không dám lừa gạt hắn. Lúc này, Minh Lão nói, nghe nói Phi Yến tử cùng Hoàng Tiểu Long quan hệ có chút mập mờ, lần này Âm Minh Vương huynh cùng Phi Yến tử đại hôn, chỉ sợ cũng là Hoàng Tiểu Long đến đây nguyên nhân. Âm Minh Vương cười lạnh, mập mờ mà thôi, đáng tiếc tiểu tử này không biết hàng. Nếu là hắn biết Phi Yến tử là chư thiên vô số thánh giới đều hiếm thấy huyền nữ chi thể, hiện tại khẳng định sẽ hối hận, bất quá đều trễ, chờ ngày đại hôn, ta đem hắn trấn áp, lại hút khô Phi Yến tử huyền nữ nguyên âm, lúc kia, lại không người có thể cản ta Âm Minh tộc thống nhất giới hà, dị vực, thánh giới chi lộ. Minh Lão cười nói, đến lúc đó Âm Minh Vương huynh thống nhất giới hà, dị vực, thánh giới, cũng đừng quên ta tiểu lão đầu này a. Âm Minh Vương cười to, đây là tự nhiên. Ba người chúng ta cùng nhau đến từ Vu Tổ Đạo Thống, cũng coi là đồng môn sư huynh đệ, tự nhiên cùng chung hoạn nạn, có phúc cùng hưởng. Chấm chấm chấm. Hoàng Tiểu Long bọn người ở tại Long Ngư tộc cũng không có ngốc ở lại bao lâu, ngày kế tiếp liền tiếp theo lên đường, tiến về Âm Minh tộc. Âm Minh tộc tại giới Hà cực Bắc, cùng Long Ngư tộc cách nhau cực xa, cho nên, Hoàng Tiểu Long bọn người từ Long Ngư tộc chạy tới, còn phải nửa tháng tả hữu. Hoàng Tiểu Long bấm đốt ngón tay một ít thời gian, bọn hắn vừa vặn có thể vượt qua Âm Minh tộc ăn mừng đại điển, trên đường vô sự. Sau mười mấy ngày, Hoàng Tiểu Long bọn người tiến nhập Âm Minh tộc chỗ Âm Minh lưu vực. Trước đó, Hoàng Tiểu Long bọn người vẫn không cảm giác được đến cái gì, nhưng là vừa vào Âm Minh lưu vực, liền cảm giác được Âm Minh lưu vực ngưng tụ chi lực cùng cường đại. Chỉ gặp Âm Minh lưu vực trên không, khắp nơi là từ dị vực, giới hà chạy tới cường giả các tộc, khắp nơi là phi thuyền, khắp nơi là hiếm thấy tọa kỵ thần thú, nhưng là những cường giả các tộc từ dị vực, giới hà các nơi chạy tới này, tiến vào Âm Minh lưu vực đằng sau, đều một mặt e ngại, an tĩnh, nhu thuận, cực kỳ hiếm thấy đến có người dám ở Âm Minh lưu vực trên không đánh nhau, cho dù là có, cũng là cực ít, có thể thấy được Âm Minh tộc cường đại uy hiếp chi lực. Phải biết, Âm Minh tộc chỉ là quy định không thể tại Âm Minh lưu vực các đại chủ thành đánh nhau, thế nhưng là, những cường giả các tộc đến đây này, vừa đến Âm Minh lưu vực, chỉ là tại các đại chủ thành bên ngoài, cũng không dám đánh nhau, đây là bởi vì đối với Âm Minh tộc e ngại, Quỷ Đà tộc, lúc này, đột nhiên, nhìn thấy từ phía trên bay qua một chiếc phi thuyền, Tử Đông Bình giật mình nói, chỉ thấy phía trên bay qua một chiếc phi thuyền, trên thân thuyền, có vô số ác quỷ cùng Phật Đà khắc họa, thân thuyền bên này, hiển thị rõ tà ác, mà đổi thành một bên, hiển thị rõ tường hòa, không nghĩ tới ngay cả Quỷ Đà tộc cũng tới tham gia Âm Minh tộc ăn mừng đại điển. Long Thắng Thiên cũng là một mặt giật mình, Quỷ Đà tộc là dị vực cổ xưa nhất bộ tộc một trong, so dị vực Kim Thiện tộc, Yêu Mị tộc, Phượng Diễm tộc đều cổ lão, so dị phủ cũng cổ lão, Quỷ Đà tộc lão tổ năm đó cũng là dị vực cổ xưa nhất thủy tổ một trong, bất quá, Quỷ Đà tộc tại dị phủ thành lập không đến bao lâu liền mất tích, nói xác thực là đột nhiên thoái ẩn dị vực, triệt để phong bế tộc môn, nhưng là lần này vậy mà cũng tới ăn mừng Âm Minh tộc. Hoặc là nói, là ăn mừng Âm Minh vương đột phá, Ma Trí cũng một mặt ngưng trọng, không nghĩ tới ngay cả Quỷ Đà tộc loại này ẩn thế vương tộc đều tới, chỉ sợ dị vực, giới hà giống như Quỷ Đà tộc ẩn thế vương tộc, sẽ đến không ít, đám người lặng yên nói, nếu là như vậy, vậy đến lúc đó đối kháng Âm Minh tộc, lực cản sẽ lớn hơn, bởi vì, những ẩn thế vương tộc này đến lúc đó đồng dạng sẽ chọn đứng tại Âm Minh tộc một bên, những ẩn thế vương tộc này vì tham gia Âm Minh tộc ăn mừng đại điển, tức vạn dặm thời không xa xôi đến đây, như gặp được giống Hoàng Tiểu Long dạng này dám ở trên khánh điển Âm Minh tộc, nháo sự, bình thường sẽ chọn ra tay với Hoàng Tiểu Long, đám người tiếp tục hướng phía trước phi hành, không đến bao lâu, lại là một chiếc phi thuyền to lớn bay qua, Sa La tộc lão tổ Khương Hằng nhìn thấy chiếc phi thuyền này, biến sắc, ngục môn, ngục môn. Long Thắng Thiên, Tử Đông Bình bọn người là biến sắc, ngục môn. Thánh giới đã từng vương giả, tại Thương Khung lão nhân còn không có đột phá thủy tổ cao giai trước, ngục môn lão tổ đã từng là Thương Khung lão nhân mạnh mẽ nhất địch nhân, về sau ngục môn lão tổ xuất môn hạ rời đi thánh giới, từ đây biến mất, có người nói ngục môn trốn đến dị vực, cũng có người nói ngục môn trốn đến giới hà, mặc dù nhiều cách nói đàn, nhưng là không ai biết ngục môn chân chính đi nơi nào, hôm nay, ngục môn lại tại này xuất hiện, không thể nghi ngờ, ngục kinh môn cũng là đến đây tham gia Âm Minh tộc ăn mừng đại điển. Trước đó, có truyền thuyết ngục môn lão tổ cùng Âm Minh vương giao tình không tệ, xem ra là thật. Long Thắng Thiên trầm giọng nói, đám người lại là lặng yên nói, Hoàng Tiểu Long lại là một mặt bình tĩnh, nhìn chầm chầm ngục môn đi xa phi thuyền, hai mắt lạnh lùng, xem ra Âm Minh vương mặt mũi thật đúng là đủ lớn, ngay cả Quỷ Đà tộc, ngục môn đều tới. Bất quá, lần này, bất kể là ai cản hắn, hắn đều sẽ xuất thủ quét ngang, sang bằng, đám người tiếp tục phi hành. Sau đó, đám người lại thấy được mấy cái ẩn thế thế lực cổ lão cường giả hoặc phi thuyền, mấy thế lực ẩn thế cổ lão này, mặc dù không bằng Quỷ Đà tộc, ngục môn, nhưng là cũng đã từng là dị vực cùng giới hà cường đại tồn tại, hắn thực lực không kém gì hiện tại dị vực, giới hà một chút vương tộc, nhìn xem đã ngầm hạ sắc trời, Hoàng Tiểu Long một chỉ thành trì phía trước, chúng ta đi qua thành trì phía trước nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ lên đường. Hậu thiên chính là Âm Minh tộc ăn mừng đại điển, ngày mai bọn hắn hoàn toàn có thể đuổi kịp đến. Hoàng Tiểu Long mở miệng, đám người tự nhiên tuân theo. Thế là, đám người tiến nhập thành trì phía trước. Đây là Âm Minh lưu vực Cổ Hư Thành. Cổ Hư Thành cùng Âm Minh Thành là Âm Minh lưu vực lớn nhất hai tòa thành trì. Long Kiếm Phi đối với Hoàng Tiểu Long giải thích, hắn thân là Long Ngư tộc lão tổ. Đối với cái này Cổ Hư Thành ngược lại không lạ lẫm. Hoàng Tiểu Long gật đầu, cùng đám người dạo bước mà đi. sau đó để Sa La tộc lão tổ Khương Hằng đi trước tìm chỗ ở, Khương Hằng cung kính lĩnh mệnh mà đi. Ngay tại Hoàng Tiểu Long cùng đám người đi bộ lúc, đột nhiên, một nữ tử bị người đuổi theo, trong sự thất kinh xuyên qua Hoàng Tiểu Long bên người, nữ nhân này vừa muốn rời khỏi, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long khẽ vươn tay, đem nữ nhân này bắt xuống dưới, chương 2700, ta còn muốn đưa ngươi bóc chết. Nữ nhân kia bị Hoàng Tiểu Long bắt lấy trong nháy mắt lóe lên ngoài ý muốn cùng kinh hoảng, bất quá che giấu rất khá, không ai nhìn thấy, ngươi, ngươi muốn làm gì? Nữ nhân kia thất kinh, giận dữ hỏi Hoàng Tiểu Long, nữ nhân dáng dấp rất xinh đẹp, mà lại là rất nhu nhược loại kia, để cho người ta ta thấy mà yêu, Long Kiếm Phi, Long Thắng Thiên, ma trí bọn người là nghi hoặc, không rõ Hoàng Tiểu Long đột nhiên bắt lấy nữ nhân này làm gì, Hoàng Tiểu Long lại là cười lạnh, Long Kiếm Phi, Long Thắng Thiên bọn người không có phát hiện, nhưng là hắn tam đại đạo hồn hiện tại cỡ nào cường đại, nữ nhân này thì như thế nào thoát khỏi hắn tam đại đạo hồn, nói, ai phái ngươi tới? Hoàng Tiểu Long nhìn xem nữ nhân kia nhu nhược bộ dáng, lạnh giọng hỏi, nếu là không biết, thật đúng là bị cô gái này lừa gạt, hoặc là nói, là ai phái các ngươi tới. Hoàng Tiểu Long ánh mắt nhìn về phía sau đuổi theo nữ nhân này đám người kia trên thân, đám người này, cùng cô gái này, nhưng thật ra là thông đồng cùng nhau, Long Kiếm Phi bọn người lại là hòa thượng không nghĩ ra, bất quá, Long Kiếm Phi bọn người biết Hoàng Tiểu Long nếu nói như vậy, đó chính là thật, ngươi nói cái gì? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Nữ nhân kia lại là phẫn nộ nói, mau thả ta, ngươi nắm đau ta. Nàng cố gắng tránh thoát, lúc này, đám kia đuổi theo nữ nhân người đuổi tới, nhìn nhau, tiểu tử, đem nữ nhân kia giao ra. Bên trong một cái dáng người cao tráng trung niên nhân đi ra, sau đó đối với Hoàng Tiểu Long tiếng quát nói, nữ nhân kia, trộm trong tộc chúng ta bảo bối, a, trộm trong tộc các ngươi bảo bối. Hoàng Tiểu Long nhìn đối phương, đạm mạc nói, trộm các ngươi bảo bối gì, đối phương vẫn rất biết diễn, trung niên nhân dáng người cao tráng kia kinh ngạc, tiếp theo cả giận nói, trò cười, nàng trộm chúng ta bảo bối gì, chẳng lẽ còn cần nói cho ngươi, Hoàng Tiểu Long lại là lạnh lùng cười một tiếng, sau đó toàn thân quang mang chấn động, chỉ gặp từng sợi màu trắng nhạt gần như trong suốt khí thể từ Hoàng Tiểu Long thể nội bị đẩy đi ra, khí thể nhạt màu trắng gần như trong suốt này, không có bất kỳ mùi gì, nhưng là Long Kiếm Phi, ma trí bọn người gặp, lại là sắc mặt sợ hãi, bạch vụ chi yểm, bạch vụ chi yểm, một loại hoang cổ vô thượng kịch độc, loại độc này không có bất kỳ mùi gì, nhưng là chính là thủy tổ cảnh cường giả trúng, cũng muốn đau đến không muốn sống, bất quá loại độc này vừa mới bắt đầu không có phát tác, bình thường muốn hôm sau mới bắt đầu từ từ hiển lộ uy lực, loại độc này chỉ xuất hiện qua một lần, hiện tại, Hoàng Tiểu Long vậy mà trúng loại độc này, ánh mắt mọi người rơi xuống trên người nữ nhân kia. Mặc dù Hoàng Tiểu Long không có nói rõ, nhưng là không thể nghi ngờ, vừa rồi tất nhiên là nữ nhân này xuyên qua Hoàng Tiểu Long bên người lúc thi triển loại độc này, mà lại chỉ có Hoàng Tiểu Long phát hiện, nàng trộm trong tộc các ngươi bảo bối, là bảo bối này à. Hoàng Tiểu Long cười lạnh nhìn xem trung niên nhân kia, nữ nhân này, trên thân bám vào cái này bạch vụ chi yểm, trải qua Hoàng Tiểu Long bên người lúc, cái này bạch vụ chi yểm theo gió tung bay, liền từ trên thân hắn phiêu lạc đến Hoàng Tiểu Long trên thân thể. Tăng thêm cái này bạch vụ chi yểm, vô sắc vô vị, mà lại nữ nhân này căn bản đối với Hoàng Tiểu Long không có bất kỳ cái gì động tác, cho nên, Long Kiếm Phi bọn người không có chú ý phía dưới, cũng không có phát hiện, đương nhiên, cũng là bởi vì cái này bạch vụ chi yểm, chính là rất nhiều thủy tổ cũng rất khó phát hiện, nhìn thấy Hoàng Tiểu Long đem cái này bạch vụ chi yểm bức ra thể nội, trung niên nhân bọn người một mặt giật mình, tự hồ không ngờ tới Hoàng Tiểu Long trúng cái này bạch vụ chi yểm lại còn có thế bức đi ra. Đúng lúc này, bị Hoàng Tiểu Long bắt lấy nữ nhân kia đột nhiên hướng đường đi bốn phía người đi đường hét trầm lên, có ai không, trắng trợn cướp đoạt dân nữ a, có người muốn phi lễ ta. Cứu mạng, Long Kiếm Phi bọn người khẽ giật mình, liền ngay cả Hoàng Tiểu Long cũng là ngạc nhiên, trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Phi lễ, Hoàng Tiểu Long có loại buồn cười cảm giác, bất quá không thể không nói, chiêu này vẫn rất có tác dụng, lại thêm nữ nhân này vốn là dáng dấp yếu đuối. Để cho người ta ta thấy mà yêu, lập tức, bốn phía qua lại các tộc đệ tử nhau nhau lao qua, các tộc đệ tử nhau nhau chỉ trích Hoàng Tiểu Long, để Hoàng Tiểu Long đem người ta cô nương thả, mấy cái thậm chí phẫn nộ hướng Hoàng Tiểu Long xuất thủ, đương nhiên, xuất thủ, đều bị Đằng Tiêu chư tổ từng cái ném tới trong thành nơi nào đó, gặp Đằng Tiêu bọn người thực lực cường đại, một chút có hiệp nghĩa cảm giác, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân các tộc đệ tử lúc này mới ngừng lại, nhưng là ai cũng vây quanh ở bốn phía, ai cũng tức giận nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long tựa hồ lập tức thành lấy mạnh hiếp yếu tội phạm sắc đồ, khơi dậy bầy phẫn. Lúc này, nơi xa đi tới mấy người trẻ tuổi, đều người mặc hắc kim chi bào, màu đen một bên là ác quỷ, màu vàng một bên là chỉ đà. Một chút cường giả nhận ra mấy người trẻ tuổi này trên thân hắc kim chi bào, hẳn là không sắc mặt đại biến, khủng hoảng nhượng bộ, một chút không nhận ra được, thấy thế, cũng đang trong sự ngạc nhiên nghi ngờ nhượng bộ ra. Mấy người trẻ tuổi như vào chỗ không người, thản nhiên đi tới, trên thân khí tràn rất là cường đại, người tới, chính là quỷ đà tộc đệ tử. Hoàng Tiểu Long xem ra đi tới mấy cái quỷ đà tộc đệ tử, âm thầm cười lạnh, xem ra mấy cái này quỷ đà tộc đệ tử cũng là muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân. Trong đám quỷ đà ve tộc đệ tử, ở giữa người trẻ tuổi đầu lông mày có một vòng xanh nhạt yêu dị chi văn kia nhìn một chút Hoàng Tiểu Long cùng nó trong tay nữ tử, mở miệng nói, chuyện gì xảy ra? Nữ tử yếu đuối bị Hoàng Tiểu Long bắt giữ kia vội vàng nói, công tử, cứu mạng. Người này gặp ta tư sắc, ỷ lại ỷ vào thủ hạ người thực lực, muốn cưỡng ép chiếm trước ta, một mặt dáng vẻ đáng yêu. Cái kia quỷ đà tộc người trẻ tuổi không hỏi Hoàng Tiểu Long, trực tiếp lạnh lùng nhìn xem Hoàng Tiểu Long, đem người thả. Ngữ khí không thể nghi ngờ, Hoàng Tiểu Long nghe vậy, nghiền ngẫm mà nhìn xem đối phương, ta nếu không thả đâu. Quỷ đà tộc người trẻ tuổi nghe vậy, nở nụ cười, tiểu tử, ta khuyên ngươi hay là thả tốt, con người của ta, xưa nay không ưa thích người khác chống lại mệnh lệnh của ta, có lẽ ngươi chưa nghe nói qua ta quỷ đà tộc, cũng không biết ta quỷ đà tộc, nhưng là ta nếu là giết ngươi, hẳn là không người có thể cứu được ngươi. Ma Trí, Long Thắng Thiên, Khương Hằng đám người sắc mặt quái dị, mặc dù nói quỷ đà tộc là dị vực cổ xưa nhất vương tộc, quỷ đà lão tổ cũng là dị vực cổ xưa nhất thủy tổ cường giả, nhưng là cho dù là quỷ đà lão tổ, cũng không đủ Hoàng Tiểu Long hai bàn tay. Ma Trí đánh giá, quỷ đà lão tổ cùng Minh lão thực lực hẳn là tại sàng sàng với nhau, thế nhưng là, hiện tại cái này quỷ đà tộc người trẻ tuổi lại uy hiếp Hoàng Tiểu Long, mặc dù cái này quỷ đà tộc người trẻ tuổi ở trong quỷ đà tộc hẳn là rất có địa vị, nhưng là, Hoàng Tiểu Long nhìn đối phương, lắc đầu, tiểu tử, mặc dù nói anh hùng cứu mỹ nhân là chuyện tốt, nhưng là ngươi chọn sai đối tượng. Quỷ đà tộc người trẻ tuổi nghe vậy, cười to, chọn sai đối tượng. Ngươi nói là, ta không nên trêu chọc ngươi. Một mặt đùa cợt trên dưới nhìn xem Hoàng Tiểu Long, ta còn thực sự muốn biết, ta trêu chọc ngươi sẽ có hậu quả gì. Nói xong, tay phải hắn hiện lên trảo, hướng Hoàng Tiểu Long một trảo chọc tới, ta hiện tại không chỉ có muốn trêu chọc ngươi, ta còn muốn đưa ngươi bóp chết. Cái này quỷ đà tộc người trẻ tuổi, bản thân liền là một tôn thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ, cũng khó trách không có sợ hãi. Bất quá, tay hắn trảo vừa dứt đến Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu, liền bị trong chư tổ thực lực yếu nhất Đằng Tiêu nhẹ nhàng bắn ra, kích cái vỡ nát, mà lại quỷ đà người trẻ tuổi bị Đằng Tiêu lực đàn hồi chấn động mãnh liệt ném đi mà lên, đập xuống đến cuối con đường.